tu sĩ này rất nguy hiểm. 15 chương 132 khốc tang bổng Hứa Dịch ăn vào một viên hồi nguyên đan. Khoanh chân nghỉ ngơi thời gian đốt một nén hương. Lại mở mắt lúc. Đôi mắt bên trong mỏi mệt. Đã quét sạch sành xanh. Tinh thần Dịch Dịch nắm lên một nắm tam âm một. Lại đến lò luyện bên cạnh. Đánh, vỡ vụn, hoàn nguyên, lại đánh, lại vỡ vụn, lại phục hồi. Tuần hoàn qua lại. Thẳng đến ngày thứ bảy buổi sáng. Hứa Dịch trong tay cuối cùng xuất hiện một chi một chỉ dài ngắn. Lớn chừng chiếc đũa côn sắt. Côn thân đỏ thấm, xúc tu lạnh buốt, ẩm ẩm có thể nghe thấy sâu trong linh hồn, phát ra thê tuyệt ngâm sướng. Không thể nghi ngờ. Cái này căn sắt là một kiện huyết khí bán thành phẩm. Phẩm tướng dù 10 phần hỏng bét. Lại miễn cưỡng đạt đến hạ phẩm cánh cửa. Mà sở dĩ nói bán thành phẩm. Chính là Hứa Dịch vẫn chưa đem cái này huyết khí phát hỏa gân lạc. Vô pháp chứa đựng chân khí. Bất quá. Hứa Dịch cũng không tính phát hỏa gân lạc. Cũng không phải là không có tự tin. Đơn giản nhất một chữ là cũng không phức tạp. Mấu chốt là. Hứa Dịch căn bản chưa tới khí hải cảnh. Cho dù phát hỏa gân lạc. Hắn cũng hít không phát ra được chân khí. Bây giờ, hắn thời gian có hạn, tự không thể ở đây vật vô dụng bên trên, nhiều phí công phu. Lại dùng một viên hồi nguyên đan, nghỉ ngơi một lát, Hứa Dịch lại lần nữa đầu nhập vào rèn luyện bên trong. Ngày thứ 13 trạng vạng tối, 49 căn côn sắt, hình thù kỳ quái côn sắt, sắp xếp đầy đất. Mỏi mệt tới cực điểm Hứa Dịch. Lần lượt từng cái vuốt ve một lần. Chợt, mở ra lò luyện bên trong ly hỏa. Đều đem côn sắt lăng bỏ vào. Thiết tinh nhảy vào. Không bao lâu. Lại một đống tam âm một mảnh vỡ từ lòng lò quản miệng trượt xuống ra. Hứa Dịch lại không có động tĩnh, lệch ra ngã xuống đất, ngủ thiếp đi. Hắn quá mệt mỏi, dù là có hồi nguyên đan bổ sung tinh thần của hắn đã mệt mỏi tới cực điểm. Lấy hắn cường hãn linh hồn lực, dù là cả tháng không ngủ không nghỉ chưa chắc là việc khó gì. Nhưng mà. Cái này 13 ngày, hắn trừ 3, 5 lần, mỗi lần đã tỏa thời gian đốt hết một nén hương, cùng thỉnh thoảng cho thu hoa bổ sung dinh dưỡng bên ngoài. Sở hữu thời gian đều tại rèn luyện, mà cái này rèn luyện trừ muốn hao phí thể lực bên ngoài. Cảm giác lực càng là một khắc không ngừng đối ngoại phóng thích. Cao cường như vậy độ tiêu hao chính là người sắt cũng phải hóa tan, Hứa Dịch lại ngạnh sinh sinh chống xuống tới. Hứa Dịch giấc ngủ này chính là dòng dã 2 ngày 2 đêm. Ngày thứ 16 giờ tí mới tỉnh lại. Ăn vào một viên tích cốc đan. Đà tỏa điều tức một lát. Cái này mới đứng dậy hướng đống kia tam âm một mảnh vỡ bước đi. Điều ra tụ hỏa. Lần này Hứa Dịch càng đem tất cả tam âm một mảnh vỡ đều tập trung trong lò. Thêm phụ liệu. Tụ hợp. Tắt lửa. Chú máu. Hơn 500 lần rèn luyện về sau, răng rắc một tiếng, dài có mấy xích miếng sắt, rèn thành mấy đoạn. Trải qua 100.000 lần thí nghiệm, Hứa Dịch dựa vào nghị lực kinh người, cùng cường đại cảm giác lực, cuối cùng có thể thuần thục rèn đúc cỡ nhỏ hạ phẩm huyết khí. Nhưng cách chỉnh lý tổ hợp rèn luyện còn có tương đương khoảng cách. Mặc dù, rèn luyện bùn xỉn cùng đại khí, tuy không khác biệt về bản chất, đều là giảng cứu nắm giữ ngũ hành cân bằng. Nhưng đại khí lượng công việc, so sánh với bùn xỉn, nhiều gấp 10 gấp 100 lần. Độ khó tự nhiên tăng lên gấp bội. Rèn luyện, vỡ vụn, phân giải, lại rèn luyện, lại vỡ vụn, lại phân giải. Ngày thứ 28 trạng vạng tối, Hứa Dịch đôi mắt gắt gao chăm chú vào phong bế lò luyện bên trên. Lò luyện bên trong. Quang hoa đại tác, khi thì ửng hồng, khi thì chỉnh đen, tuyệt dị hào quang, phản chiếu được toàn bộ luyện phòng, bóng tối trùng điệp, tuyệt khí âm trầm. Chợt, một tiếng nổ vang, nắp lò hướng lên trời bay đi, một cây toàn thân đen nhánh côn sắt, từ trong lò bay ra, bị chờ đã lâu Hứa Dịch vồ một cái nắm trong tay, côn sắt dài 3 thước, diện mạo phổ thông tới cực điểm. Nguyên lai yêu diễm màu đỏ thấm. cũng bởi vì Hứa Dịch lặp đi lặp lại rót máu, hóa thành đen đặc. Điều kỳ quái nhất chính là cây côn sắt này lại còn không phải quy tắc hình trụ. Chỉ nhìn bề ngoài, chính là một cây từ cây bên trên bẻ gãy coi như thẳng nhánh cây. Chỗ rất nhỏ, lồi lồi lõm lõm rất nhiều. Hứa Dịch bắt lấy cây côn sắt này lại không có chút nào khí ngã lòng cùng uể oải, ngược lại sinh ra một cỗ mãnh liệt thỏa mãn, so đạt được thiết tinh còn muốn nồng đậm thỏa mãn. Nhưng bởi vì cây côn sắt này là hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được bảo bối, có được đầy khó khăn, yêu đầy sâu. Đương nhiên, Hứa Dịch chỗ yêu cái nhất định có đáng yêu chỗ. Nếu là được một đống phế liệu, gia hỏa này đảm bảo sẽ không muốn cái gì có được đầy khó khăn yêu bí mật sâu. Cái này côn sắt bề ngoài mặc dù cực không lọt mắt, chính là Hứa Dịch ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu kết quả. Vì tiết kiệm thời gian, Hứa Dịch tất cả tinh lực đều đặt ở điều khiển ngũ hành cân bằng bên trên. Đã không có phát hỏa gân lạc, cũng không nghĩ tới tạo hình. Hắn cho rằng những này có thể về sau lại xử lý. Việc cấp bách là được khí. Mặc kệ cái gì bộ dáng, chỉ cần được khí, dùng được. Chính là như thế, hắn cũng là lặp lại thí nghiệm hơn trăm lần, mới như thế một cây có vẻ như gậy gỗ gậy sắt. Một tháng thời gian, từ luyện khí tạp dịch, mà tới rèn chảy máu khí đại sư. Thằng tin tức này, vì luyện kim đường rất nhiều đại năng đoạt được, đạt được tiếng vọng. Tuyệt không phải kinh thái tuyệt diễm, mà là ai mẹ hắn nhàm chán như vậy, bịa đặt cũng không biết trước tiên ở trong đầu qua qua nhóm chào. Đúng vậy, không có người sẽ tin tưởng hoang đường như vậy cố sự. Nhưng hiện thực kết quả lại rõ ràng phát sinh. Tạo thành cách này thiên phương dạ đàm giống như thần thoại đản sinh nguyên nhân, không ở ngoài có ba. Này ba cái, chính là Hứa Dịch quyết định muốn thử luyện huyết khí ba đại ỷ vào. Thiết tinh phân giải năng lực, tinh diệu cảm giác lực, vượt qua thường nhân thể lực. Nói tỉ mỉ đến, huyết khí chi nạn, khiển trách tại ngũ hành cân bằng nắm giữ. Cuối cùng, còn tại khí tài quý giá, lãng phí không dậy nổi. Thử nghĩ, nếu là có thể không hạn chế sử dụng thiết bị thí luyện, luyện kim đường cho là đại sư mãn mãn. Tống trưởng lão này bối phận, làm sao thành vì đại sư? Nói tóm lại, cao diệu kỹ xào, để có cực cao luyện khí xác suất thành công. Mà cái này truy cầu xác suất thành công phía sau, vẫn là tổn thất không nổi luyện khí nguyên tài. Nhưng điểm này, Hứa Dịch có thiết tinh với tư cách ỷ vào, có thể lấy gần như vô hạn độ lặp lại thí luyện. Cái này một tháng công phu, hắn thử đi thử lại luyện trăm ngàn lần. Như không có thiết tinh phân giải năng lực, nghiên cứu kỹ xuống tới, hắn hao phí nguyên tài giá trị quả thực khó mà tính toán. Đặt ở luyện kim đường, chính là nhất vùng về tạp dịch. Hao phí cái này rất nhiều chất liệu, muốn luyện ra một kiện huyết khí cũng không phải là không thể nào. Huống chi, Hứa Dịch còn có tinh diệu cảm giác lực, để hắn tại nắm chắc ngũ hành quấn quanh rung động lúc, có ưu thế cực lớn. Về mà tóm lại, cái này căn gậy sắt được, không phải là tự nhiên, mà là tất nhiên. Lại nói người gậy sắt bộ dáng dù phổ thông, uy năng tuyệt đối không phải nhỏ. Giờ phút này, Hứa Dịch bắt lấy cái này căn gậy sắt, nếu không đắm chìm tâm thần, căn bản nắm không ngừng, đầy trong đầu đều là núi thây biển máu, lệ dù kêu khóc. Lấy hắn cường đại như vậy tinh thần lực, đều suýt nữa không chống đỡ được. Như vật này dùng để công phạt, đối phương sợ là muốn ổn định tâm thần, cũng phải phí đi cực lớn tâm lực, trong lúc vô hình đưa đến suy yếu đối thủ thực lực tác dụng. Hứa Dịch vuốt vuốt gậy sắt, tinh tế vuốt ve, trong lòng niệm niệm nói: gậy sắt a gậy sắt, sau này huyên để chúng ta cùng một chỗ làm bạn đi chân trời, được cho ngươi làm cái kéo tên gió, gọi là gì tốt đâu? Có Khúc Tang Bồng. Ha ha, còn có cái gì so cái này càng xứng ngươi đâu? Khúc Tang Bồng mới ra, thần khóc ruột tang tu sĩ này rất nguy hiểm. 15 chương 133 thành bên ngoài trời cao mây trắng. Nước sông mênh mông. Quảng An thành đi hướng tây hơn 100 dặm. Có tòa lục liễu trang. Thôn trang bởi vì khắp trồng lục liễu mà gọi tên. Thôn đầu đông lục liễu rừng nhất cánh bắc. Có một chỗ sông bãi. Từ hôm qua trạng vạng tối. Một vị khoác thoa mang nón lá lão ngư ông. Lái một chiếc thuyền con. Tới nơi đây. Tại bãi bên cạnh hệ trên thuyền bờ. Khoác thoa mang nón lá. Tìm một hòn đá xanh. Rủ xuống cán mà câu. Cách này một câu chính là một đêm. Thẳng đến ngày kế tiếp phương đông bạc trắng. Một đạo thanh sắc gầy ảnh xuất hiện tại già ngư ông bên cạnh thân. Lão ngư ông đưa tay đưa tới. Đem cần câu ném vào lòng sông. Cười ha ha nói. Hứa chủ sự thật người đáng tin vậy nói xong. Vươn người đứng dậy. Hướng màu xanh gầy ảnh đón. Không cần nói, lão ngư ông chính là đan đỉnh môn tề danh, màu xanh gầy ảnh tất nhiên là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Lúc đó, tề danh chính là đem nơi đây, làm ước định gặp mặt địa điểm. Tại hạ từ trước đến nay lời ra tất thực hiện huống chi tề trưởng lão lấy chân thành đối đãi mố. Tặng mố chân quý tu di hoàn. Mố tự nên lấy chân thành trả lại. Hứa Dịch mỉm cười nói. Hứa chủ sự. Một tháng không gặp. Tại sao thành bộ dáng như vậy tề danh lúc này mới chú ý tới Hứa Dịch khuôn mặt. Lấy làm kinh hãi. Nguyên lai thời khắc này Hứa Dịch hình tượng so sánh với một tháng trước. Phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tháng trước Hứa Dịch thanh sam lỗi lạc. Mặt gầy cứng rắn oai hùng anh phát. Nhổ khí bừng bừng. Ngày hôm nay Hứa Dịch. Vốn là không tráng thân thể. Càng phát ra gầy cứng rắn. Quả thực giống như một miếng da bao tại một bộ không xương bên trên. Đầy mặt mệt mỏi. Mỏi mệt không chịu nổi. Gần đây công vụ bề bộn có chút vất vả. Nếu không, lại áp sau mấy ngày, Hứa chủ sự nghỉ ngơi cho tốt một phen, điều dưỡng tốt, chúng ta lại hành động. Tề danh có chút bận tâm Hứa Dịch tình trạng. Hứa Dịch khoát khoát tay. Không sao. Hứa mố chưa bao giờ giống hiện tại như vậy cảm giác tốt đẹp lời này tuyệt không phải nói ngoa. Một tháng này không phải người luyện khí. Hứa Dịch nỗ lực vất vả cực lớn. Không chỉ có tinh thần đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Khí huyết cũng bởi vì tổn thất quá lượng. Bị thương không nhỏ. Nhưng ở đây thiên truy bách luyện chắc tuyệt kiên trì dưới, hắn cùng tinh thần. Lực đồng dạng nhận lấy to lớn rèn luyện trong đó chỗ tốt. Khó nói lên lời. Nếu như nói trước đây Hứa Dịch là thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang động sơn hà, sắc bén lăng thiên hạ. Vậy bây giờ Hứa Dịch liền là một cách thu liếm toàn bộ lực lượng cùng quang hoa thiên lôi châu. Bạo tạc sát na. Khí phách hiên ngang. Vô kiên bất phá. Hiện tại Hứa Dịch trừ khí huyết hơi có chút thua thiệt hư cả người ra xương đã mài luyện đến đỉnh phong. Nhìn xem ra bọc xương. Lại là đồng bao da thiết cốt. Trên thân lại không một tia dư thừa huyết nhục. Mỗi một giọt máu thịt đều ẩn chứa năng lượng to lớn. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy lòng tin đầy đủ cảm giác tốt đẹp. Hứa Dịch kiên trì. Tề danh cũng không bắt buộc. Thôi được. Chúng ta đi thuyền thuận chảy xuống. Trên thuyền yên tĩnh. Ngươi an tâm điều dưỡng. Lão phu nơi này có chút bổ khí đan. Đưa cho ngươi đi. Nói, móc ra một cái cao 3 tấc màu đỏ bình gỗ ném tới. Hứa Dịch cũng không khách khí, tiếp nhận nhét vào trong ngực. Lập tức, hai người lên thuyền nhỏ. Vì cầu ẩn nấp, tề danh cố ý lựa chọn đi đường thủy, tại thuyền lựa chọn bên trên cũng là phí đi tâm tư. Cố ý lựa chọn khẩu người nhỏ. Nặng nề sâu. Bố trí cũng cực kỳ hoa lệ. Trong khoang thuyền sắp đặt giường êm. Đồ uống trà. Còn đưa một cái đỏ bùn lò lửa nhỏ. Khoang thuyền đáy một nửa trừ ra tới. Xíp đặt nằm mềm. Để hai người nghỉ ngơi. Một nửa khác bố trí đại lượng thịt chín. Lương khô. Bởi vì là xuôi dòng. Cũng không cần người lo liệu thuyền bè. Hai người đều là đoán thể đỉnh phong cao thủ. Thoáng động cước. Liền có thể khống chế thuyền nhỏ tiến lên phương hướng. Vào tới khoang thuyền đến. Hai người trên giường êm cách bàn mà ngồi. Tề danh đường đường luyện đan đại sư. Tất nhiên là trà đạo cao thủ. Cố ý chuẩn bị lò lửa nhỏ. Chuyên vì pha trà. hiển nhiên yêu trà cực sâu. Quả nhiên, Hứa Dịch mới uống xong một bát xanh biếc mỹ nhân lệ, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại khó nói lên lời ủi thiếp đến. Tựa như phía trước cả tháng luyện khí mang đến tất cả mệt mỏi, cũng tại thời khắc này, theo một bát trà vào trong bụng, sắp xếp ra ngoài thân thể. Thấy Hứa Dịch một mặt hài lòng, Tề Danh trong lòng đắc ý, đưa tay lại thay Hứa Dịch rót đầy một chén. Trà này thanh diệu, sinh tại mây mù chi đỉnh, lượn quanh một cây, giống như mỹ nhân. Sáng sớm vừa khởi hạt sương lúc, hái tốt nhất, lộ khắp cây trà, tựa như mỹ nhân hạ nước mắt. Vì vậy trà gọi là mỹ nhân lệ. Nhất là ninh thần tĩnh tâm, Hứa chủ sự như là ra thích, không ngại uống nhiều. Đương nhiên, lão phu chỗ mang thơm trà còn có không ít. Dọc theo con đường này, Hứa chủ sự miệng lưới sợ là bạc đãi không được. Hứa Dịch cười cảm ơn, nhớ tới xưng hô bên trên vấn đề, nói: người ta chuyến đi này ẩn nấp vì ở trên nhưng khó đảm bảo không gặp ngoại nhân, xưng hô bên trên không có chút nào tỉ húy, lại là không được. Tề Danh rất hài lòng Hứa Dịch cẩn thận, cười nói: nay xác thực là một vấn đề lớn, đã ngươi ta hợp ý, lợi dụng huyên để hô. Lão phu ngốc già này mấy tuổi, ngươi gọi tiếng lão huyên, lão phu khinh thường, gọi ngươi một tiếng lão đệ, chẳng biết lão đệ cho rằng như thế nào. Tề Danh cố ý rút ngắn hai người khoảng cách, Hứa Dịch tự không hai lời nói cười đáp ứng. Chợt, Tề Danh lại ném qua một phương hộp nhỏ. Đây là bách biến hạp, bên trong có chút bôi quét dược tề, có thể tùy ý biến hóa làn da nhan sắc, tăng thêm nếp nhăn, tăng giảm da thịt công hiệu. Người ta chỉ riêng biến mất xưng hô sợ là không đủ, cái này bách biến hạp ngược lại có tác dụng lớn. Hứa Dịch cũng không cử tuyệt, mở ra hộp nhỏ, liền trên cánh tay bôi xoa một lát, biết rõ ràng nguyên lý, từ tu di hoàn bên trong gọi ra một thanh vận túc âm thanh phi đao, đi đến thuyền một bên, đem cái cầm chỗ một lùm loạn cạo, cạo sạch sẽ, lại tải trong hộp, nhiễm một chút lão hoàng, lấy làm sáng tỏ nước sông làm kính, một điểm điểm tải trên mặt bôi đều đặn. Không bao lâu, một vị gầy gò mặt vàng người bệnh liền phản chiếu tại trong nước sông. Một tháng rèn luyện, khiến cho hắn hình thể phát sinh biến hóa cực lớn. Phong thần hóa thành điêu luyện, lại đi rơi một lùm mang tính tiêu chí râu ria, nhiễm lên thần sắc có bệnh. To lớn như vậy xoay chuyển, chỉ sợ chính là cao quân mạt đứng trước người, cũng khó nhận ra hắn. Ngay tại Hứa Dịch chỉnh đốn trang dung sát na, Tề Danh cũng trang điểm hoàn thành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 15 chương 134 thanh giao hai người liền trà thơm ăn no nê. Ăn cơm xong, Tề Danh lo lắng Hứa Dịch thân thể có việc gì, liền gọi Hứa Dịch nhập khoang đáy nghỉ ngơi. Từ hắn trường khống hướng đi. Hứa Dịch cũng không già mồm, theo lời trở về khoang thuyền đáy, bình yên ngủ một giấc đến sao rơi thời gian. Vẫn là Tề Danh gọi dùng cơm, hắn mới tỉnh lại. Dùng xong bữa tối, Hứa Dịch hướng Tề Danh xin chỉ giáo đại khái đường thuyền, liền đổi Tề Danh xuống khoang thuyền đáy nghỉ ngơi, tự ở đầu thuyền khoanh chân ngồi. Bóng đêm dần dần sâu, gió đêm đột khởi, từ hai bên bờ sơn phong hảo đáng mà đến, thổi đến Hứa Dịch phát triển áo trương. Hứa Dịch mở mắt ra, nhưng thấy nước sông mênh mông, sóng cả dâng lên, chân trời một vòng trăng tròn, chiếu rọi núi đá tranh vanh, tuấn sườn núi như ruột. Hứa Dịch hóa trang bệnh, Tề Danh hóa trang già. Trước mắt Tề Danh so sánh với diện mục thật sự, già yếu 20 tuổi chẳng biết, khuôn mặt phủ đầy da gà, cơ hồ khó gặp diện mục thật sự. Hai người nhìn nhau liếc mắt, tất cả đều cười ra tiếng. Ngưng cười, Tề Danh nghĩ tới một chuyện nói: chẳng biết lão đệ lần này như thế nào ra khỏi thành, có không tin tức để lộ mà lo lắng. Nếu là có chút để lộ, hai người chúng ta lần này hành động, chỉ sợ còn phải cẩn thận nhiều mấy phần. Hứa Dịch là Quảng An thành nhân vật đặc biệt, tề danh tự nhiên rõ ràng. Hắn rõ ràng hơn. Nếu Hứa Dịch ra khỏi thành tin tức tiết lộ, tại Quảng An thành bên trong, lại sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Ta biết được nặng nhẹ. Ta chính là xen lẫn trong tuần bổ ti áp giải trong đại quân. Trộm ra thành đến. Nhất định không người thứ hai biết được. Lão huyên lại đem tâm thả lại trong bụng. Việc quan hệ thân gia tính mạng, Hứa Dịch chỗ này dám lỗ mãng. Cách này thuận tiện chuyến đi này, ngươi ta huyên để cẩn thận là hơn, phải toàn công. Dứt lời, tề danh lại mời Hứa Dịch hồi trong thuyền an tỏa, nấu lên trà mới tới. Nấu xong trà về sau, tề danh nhập khoang đáy bưng ra thịt chín, lương khô. Gió gấp dâng lên thuyền nhỏ đột nhiên ra tốc, hướng hai sườn núi ở giữa cấp tốc ghé qua. Được qua tề danh cảnh cáo. Biết được nơi đây chính là nhất hiểm ác long chính khẩu. Ám lưu rất nhiều. Lúc trước, Mộ Bá chính là ở chỗ này cứu lên Thu Hoa. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch một bên tiềm vận kình lực, khống chế thuyền nhỏ cân bằng, một bên từ trong ngực móc ra hộp ngọc, cẩn thận mở ra. Một con mộc điêu lẳng lặng nằm tại nho nhỏ lụa bị bên trong. Này sông là Nghiệt Long Giang. Mộ Bá cho cốt vung nơi này chỗ hắn cũng ở đây trong nước bị Mộ Bá mò lên nơi đây là Long Kính Khẩu. Mộ Bá từng nơi này chỗ cứu lên Thu Hoa. Một vạt áo nước sông lại giống như vận mệnh xiềng xích, đem vốn không quen biết ba người liên lụy đến một chỗ. Hứa Dịch đem một điêu từ trong hộp lấy ra, bày trong lòng bàn tay, đặt ở cái này trên sông gió mát, trong núi minh nguyệt bên trong. Trong lòng khấn thầm, Thu Hoa à Thu Hoa, đừng ngủ, mau mau tỉnh dậy đi. Đang cầu nguyện ở giữa, Hứa Dịch những mày, bị ánh trăng chiếu lên trong sáng mặt sông. Chợt sóng bạc ngập trời, một đầu đen nhánh quái ngư phá sông mà ra, vượt xa thuyền nhỏ hình thể, từ giữa không trung nhảy xuống. Một đôi điếu tình bạch nhãn gắt gao chừng mắt Hứa Dịch trong lòng bàn tay một điêu. Giữ tợn cử miệng phủ đầy răng nanh. Gió tanh đập vào mặt, thẳng hướng Hứa Dịch trong tay một điêu cắn tới. Hứa Dịch giận dữ, một quyền đối với to bằng vải nước đầu cá đánh tới. Bá lực quyết thôi động phía dưới, vượt xa ba châu lực lượng cử lực, đem hắn quái ngư đánh chúng bay lên trên trời. Cái kia quái ngư lực phòng ngự lại là kinh người. Hứa Dịch bạo ngược một kích xuống dưới, đầu cá lại không có nổ nát vụn, chỉ phát ra một đảo giống như châu ò rên gì. Quay đầu liền muốn hướng mặt sông chui vào. Nếu cái này quái ngư chạy hắn Hứa Dịch tới, có lẽ một quyền mà thôi, Hứa Dịch cũng lười chấp nhặt với nó. Thay vào đó quái ngư đúng là chạy Thu Hoa tới, giống như bóc Hứa Dịch vảy ngược. Nổi giận Hứa Dịch, làm sao có thể thả hắn được thoát. Bỗng nhiên từ trên thuyền vọt lên, giữa không trung đụng vào quái ngư, như chớp giật oanh ra mười mấy quyền. Quái ngư chưa kịp tiếp xúc mặt sông, đầu cá liền bị đánh nổ. To lớn thân cá rơi đập mặt sông, chấn động đến thuyền nhỏ một trận mãnh sao. Thẳng đến Hứa Dịch dừng chân đầu thuyền, kịch liệt cuồn cuộn thân thuyền mới tính định trụ. Kịch liệt như thế động tính, cuối cùng tề danh cũng không thể ngủ yên, nhanh chóng nhảy lên mũi thuyền, vội hỏi đến tột cùng. Lời nói phân nửa, liền tự câm mồm, mở to hai mắt nhìn, nhìn qua trên mặt sông xác chết trôi. Lúc này, đầu kia bị đánh nát đầu cá quái ngư, khủng bố hình thể cuối cùng hoàn toàn lộ ra. Nhảy vọt năm trượng khủng bố thân thể, lơ lửng ở mặt sông, lại so thuyền nhỏ còn muốn khổng lồ được nhiều. Tráng kiện thân thể, châu bò giống như cao tráng, đầu nổ tan, khó quan chân dung. Ngược lại là rồng lớn đuôi cá phân bố đỏ bừng thô cứng sắn lân giáp, hiển phi phàm loại. Trừng mắt xác cá hồi lâu, tề danh tặc lưới nói, ai ra, nếu như ta không có nhận sai, đây là Nghiệt Long Giang đại danh đỉnh đỉnh đại thanh giao. Tuy là thân cá, lại có giao mạo, tương truyền chính là hóa thân Nghiệt Long Giang đầu kia Nghiệt Long hậu đại. Đuổi sóng lật sóng, nuốt hết thuyền đánh cá, chính là bình thường sự tình. Bình thường khí hải cảnh cao thủ ở đây trên mặt sông bắt gặp, nói không chừng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Lại để lão để ngươi tam quyền lưỡng cước đánh nát đầu cá. Chập chập, xem ra lão để thực lực thâm bất khả chắc a. Lão huyên lúc này xem như thật tìm đúng người. Nói, Tề Danh trên mặt trồi lên cười đến, đối với Hứa Dịch tình trạng cơ thể triệt để yên lòng. Hứa Dịch khách khí hai câu, chào hỏi Tề Danh nhập khoang thuyền tiếp tục nghỉ ngơi. Lại khoanh chân ở đầu thuyền ngồi xuống, nhìn chằm chằm gầy gò hai tay, nhẹ nhàng quơ quơ, trong lòng thậm chí hài lòng. Chính như Tề Danh lời nói, thời khắc này Hứa Dịch thực lực thâm bất khả chắc. Chí ít Hứa Dịch chưa có thử qua toàn lực hành động phía dưới, mình rốt cuộc có thể bộc phát ra như thế nào chiến lực. Nhưng hắn biết được là một tháng chịu khổ, để thân thể của hắn thu được tương đối lớn chỗ tốt, thậm chí tùy thời đều có huy quyền xung động. Hắn thậm chí sinh ra một loại mãnh liệt tự tin. Nếu là gặp lại Cao Quân Mạc khiêu chiến, hắn thực có can đảm hạ tràng một trận chiến. Trăng sáng treo cao, vách núi như vách tường. Một chiếc thuyền con tại Hứa Dịch tiềm vận kinh lực phía dưới, vọt đá ngầm san hô qua khảm, lý sóng như bình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thuyền nhỏ quay đi, ven đường đi xuôi dòng, gió gấp sóng cao, thuyền đi cực nhanh. Mặt trời mới mọc đông thăng thời khắc, sóng cả dần dần bình, núi xanh dần dần phong, đầy mắt xanh ngắt cùng xanh mới, tựa như dính ở trước mắt. Chỉnh tòa núi lớn cũng bị mặt trời đỏ chiếu phá yên tĩnh, linh động tươi sống đứng lên. Trùng hát chim hót, hổ gầm vượn gầm, túc chim nhóm kinh, nhào lạp lạp. Núi xanh cũng bị cái này đập cánh âm thanh phá vỡ. Nhóm chim ra rừng, lông trắng che trời. Cách đó không xa, hoa hồng khắp nơi, thác nước treo ngược, thủy quang cùng sắc trời đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Chẳng biết lúc nào, Tề Danh đứng lên thuyền đầu, khuyết trương một chút ngực, thép dài một tiếng, chỉ vào đóa đóa mây trắng, tốt tươi núi xanh nói, đây mới là thế ngoại chi địa. Chúng ta cả ngày tổ cư thành lớn, sao thấy cái này tự nhiên chi diệu, tạo hóa kỳ. Nếu là ở chỗ này kết một nhà tranh, vì non xanh nước biếc nước đánh đàn, đối với mây trắng thương thiên hạ rượu, cho là nhân sinh một vui thú lớn. Núi xanh ầm ầm, nước biếc xa xôi, đối với cái này cảnh đẹp, đừng nói Tề Danh, chính là Hứa Dịch cũng tâm bỏ mà thần di. Tâm niệm vừa động, ngâm nói, cất nhà trong cảnh nhân gian, ngựa xe chẳng vướng bụi trần, vào đây hỏi ông sao được như vậy tâm hồn cao viễn. Đất này hẹp thôi rào đông hái quốc, chiều nay xa trông thấy núi nam ngay trước nhà đẹp thay sắc núi, chiều tà đàn chim về tổ la đà cánh bay bao chân ý, cảnh sắc này muốn tìm ngôn ngữ giải bày lại quên. Chú thích: bài thơ Ẩm Tửu Kỳ Năm của thi sĩ Đào Tiềm, bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải. Tề Danh toàn thân chấn động, vỗ tay khen: tốt một cây rào đông hái quốc, chiều nay xa trông thấy núi nam ngay trước nhà. Không phải thật ẩn sĩ không đáng nói đến này câu. Đây là vị nào đại hiền câu hay? Làm sao lão ca chưa hề dự biết? Hứa Dịch giật mình, nói: chính là một Tây vực du phương hòa thượng sở tác. 2 năm trước, mố xây nhà mà ở, dốc lòng khổ đọc lúc, tiếp đãi qua hắn, nghe hắn tụng ra, liền nhớ kỹ. Bây giờ tình cảnh chiếu rọi, liền ngâm nga ra câu hay cùng nhau thưởng thức. Hứa Dịch vô tâm làm cái gì văn đàn đạo tặc, liền đem này thơ địa vị ấm tại Liễu Trần trên đầu. Tề Danh than thở: tăng cùng đạo có kỳ nhân, chỉ bằng vào này câu đủ có thể bên trên Quảng An mỗi năm một lần tập bảo hội, giành lại một kiện bảo vật. Tập bảo hội lại là cái gì? Hứa Dịch hỏi. Dưới chân khinh động, khống chế thuyền nhỏ vượt qua một đảo hạp cửa, chậm rãi hướng sông cửa hẹp nhất tiến lên. Tề Danh hơi ngạc nhiên, đột nhiên nhớ tới vị này lai lịch, lập tức cười phân trần nói một lần. Hứa Dịch nháy mắt hiểu ra, cứ việc thời di thế dịch, ở cái thế giới này cũng không phải người người truy tìm võ đạo cực hạn, thăng đấu tiểu dân, phú giả thân hào, Vương Tôn công tử vẫn là muốn sống, mà lại muốn muôn màu muôn vẻ sống, sao thiếu được trong sinh hoạt các loại tô điểm. Thi tử ca phú, hí khúc tạp kỹ, bình đàn hát sách, đồng dạng không thể thiếu. Mà thi tử văn chương địa vị cao nhất, một thơ một từ vang danh thiên hạ người, không phải là số ít. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 15 chương 135 hoa đường liền lời này để. Hai người nói đùa ở giữa, thuyền đi càng hẹp, bên ngoài hơn 10 trượng, lại chỉ cho một thuyền thông qua. Tề Danh chỉ vào cái kia hẹp cửa nói, chuyển qua hẹp cửa, chúng ta liền nên ngừng thuyền lên bờ. Không bao lâu thuyền nhỏ từ hẹp cửa xuyên qua, con mắt Sơn Phong đột nhiên hiểm áp đứng lên. Hai người từ trên thuyền lấy chút lương khô, nhảy lên bờ đến. Hứa Dịch đưa tay một quyền, đem thuyền nhỏ oanh làm vỡ nát. Theo dòng nước, tứ tán trôi giạt mở ra, triệt để xóa đi hết thảy tung tích. Lên được bờ đến, hai người ngay tại trong rừng rậm ghé qua đứng lên. Rừng sâu cây tươi tốt, cơ hồ liền ánh nắng đều thấu không tiến vào. Chưa đi bao xa, liền đụng phải ba con trưởng cao lớn con hổ, hai đầu cỡ thùng nước độc giác mãng. Cũng may trên người Hứa Dịch sát khí kinh người, rắn độc mãnh thú hướng bên này nhìn thêm vài lần, liền tự giác ẩn vào rừng bên trong đi. Sơ vào núi rừng, chỉ cảm thấy trăm sắc vừa mắt, trăm âm thanh chú tai. Đi được lâu, một rừng tiếp lấy một rừng, một núi đẩy một núi, nhưng cũng chán nản cực kỳ. Hai người đều là đoán thể đỉnh phong cao thủ, đi bộ nhanh chóng, đi tới trạng vạng tối, đã bắt hướng đi gần 500 dặm. Bầu trời mới vừa gần đen, trước mắt cảnh trí lại là một lần. Núi rừng thưa dần, núi đá nhiều lõa, đúng là đến một chỗ sơn cốc cửa vào. Tề Danh đại hỉ, chỉ vào cái kia cốc cửa nói, vận khí không tệ, lại đụng đúng rồi. Dãy núi này gọi Áp Nhân Lĩnh, cách Quảng An phủ thông hướng Lô Châu phủ quan đạo bất quá 200 dặm. Lính bên trên có nhiều sơn tặc, cường nhân. Cái kia tốc khẩu liền gọi là Áp Nhân khẩu. Xuyên qua sơn cốc, một mực hướng bắc, lại đi trăm dặm, liền đến. Đã là như thế, chúng ta liền nghỉ đoạn đường, sau đó thừa thế xông lên đuổi tới địa điểm. Như thế đường dài cấp tốc chạy, Hứa Dịch thể lực kinh người, tất nhiên là không ngại. Tề trưởng lão lại khó tránh khỏi lực suy, lúc này nói chuyện liền dẫn có chút thở dốc. Hứa Dịch như đề nghị này, hắn tự vui vẻ đồng ý. Hai người riêng phần mình tìm một hòn đá xanh, an tỏa ngồi xuống. Tề Danh bụng đói, dối tay lần mò đựng lấy lương khô cách bọc, cũng đã trống trơn. Nguyên lai, hai người nhảy thuyền lúc, từ trên thuyền mang hổ xuống lương khô không ít. Có thể đối với đoán thể cường giả tối đỉnh mà nói, cũng bất quá vừa đủ hai người ăn no nê. Huống chi, Hứa Dịch sức ăn hơn xa cùng thế hệ, chưa kịp nửa đường, lương khô liền bị hắn móc sạch. Không phải là Hứa Dịch chẳng biết xuất hành bên ngoài lương thực tinh quý, mà là cái này trong núi rừng, khắp nơi trên đất nguyên liệu nấu ăn, căn bản không cần đến tiết kiệm. Nhìn thấy Tề Danh động tác, hắn cười nói, lão huyên thế nhưng là bụng đói. Lão huyên sau đó, ta đi săn hai con thịt rừng, cũng tốt đánh bữa ăn ngon. Tề Danh khoát tay nói, không cần phiền phức. Lão ca mang không ít tích tốc đan, nuốt vào một hạt, nửa tháng không ăn, cũng không có gì đáng ngại. Hứa Dịch nói, thế gian trăm vị, hưởng thụ còn không kịp. Ăn cái này tích tốc đan, có gì khác tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn là trời sinh hưởng lạc chủ nghĩa phần tử, tu hành võ đạo. Bất quá là hắn ở cái thế giới này, thẳng tắp sống lưng, sống tiếp thủ đoạn, đặt vào mỹ vì không đi hưởng thụ, đi làm cái kia ăn gió uống xương thần tiên, trong mắt hắn không khác tự ngược. Tề Danh cười to, lão đệ thật là tính tình bên trong người, lớn đúng lão ca tính khí. Tại đan đỉnh môn bên trong, độc lão ca yêu cái kia trà đảo hoa nghệ, lại gọi người cười làm, không làm việc đàng hoàng. thật tình không biết. Người sống một đời, nếu liền điểm đam mê cũng không, cho dù trường sinh vạn cổ, vậy lại là loại nào tịch liêu? Đi thôi, ta theo lão để cùng nhau đi. Tốt nhất săn lên một con phượng vĩ ghê. Lão ca tại gì vì lục bên trên từng thấy đến liên quan với vật này một loại nấu nướng biện pháp. Bỏ đi lông gà, đào trừ nội tạng, dùng tử diệp bao khỏa, bên ngoài cút bùn đất, đào hố cạn chôn, bên trên đưa đống lửa, im lìm mà nấu, đợi lửa hết, đào ra nắm bùn, chúc bồng gõ nhẹ, bùn khối rơi hết, lộ ra súp giòn đỏ da thịt, cắn lên một miệng, răng môi lưu hương, tư vị vô tận. Nói, lại vẫn nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên quét thấy Hứa Dịch đầy mặt lạnh lùng, vội hỏi đến tột cùng. Hứa Dịch trầm giọng nói, lão ca nhưng có chú ý. Từ đánh chúng ta tiếp cận nơi đây trong 50 dặm, tựa hồ không còn có gặp được lớn thú. Đừng nói mãnh thú, chính là thỏ rừng, chim chỉ, cũng không đụng tới. Mới nghĩ đến đi săn bắt dã vật, hắn liền thả ra cảm giác phạm vi 10 trượng bên ngoài, mà ngay cả chỉ sâu bọ cũng chưa từng có. Hứa Dịch lúc này mới lên cảnh giác, khơi gợi lên hồi ức, thoảng qua tưởng tượng, liền tìm ra không đối với tới. Hứa Dịch nói như vậy, Tề Danh thoáng suy tư, lẫm nhiên nói, đúng là như thế. Đừng nói, mới trên đường, ta còn tính toán săn hơn mấy con phượng vĩ ghê, đáng tiếc không có gặp gỡ. Chỉ nói chính mình số phận không tốt. Lão để như vậy một nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới, chỗ nào là phượng vĩ gây không có gặp gỡ, cơ hồ liền không có gặp được vật sống. Xem ra đất này không nên ở lâu, người ta vẫn là giữ vững tinh thần tiếp tục đi đường. Nói, Tề Danh móc ra hai hạt tích cốc đan, vứt cho Hứa Dịch một hạt. Hai người phục dụng tích cốc đan, lập tức liền do Hứa Dịch tranh đấu trận, thả chậm thân hình, chậm rãi hướng cốc khẩu vận động mà đi. Mới đột tiến cốc khẩu, hai người liền ngây ngẩn cả người. Một tòa hoa đường ngăn ở trước mắt. Cái kia hoa đường nguy nga tráng lệ, tòa trên dưới ngàn bậc cầu thang kéo dài xuống tới, đúng lúc đem cốc khẩu đường đi phá hỏng. Bóng đêm càng thâm, hoa trong đường đèn đuốc sáng trưng, chiếu lên lệ mái hiên nhà diễm sừng, rõ ràng rành mạch, ầm ầm còn có thể nghe thấy đường gian truyền đến sáo trúc âm thanh, cùng ly rượu tấn công âm thanh, vung quyền tiếng hò hét. Khuya khoắt trong núi sâu đột nhiên xuất hiện như thế cái chỗ, cho dù ai gặp cũng sợ nổi da gà. Tề Danh trong lòng bồn chồn, nói nhỏ, tòa này hoa đường thấy thế nào làm sao cổ quái, sao liền vừa lúc ngăn chặn tốc khẩu. Người ta không bằng đi đường vòng mà đi. Đi đường vòng muốn đi bao lâu? Vượt qua tòa thiên phong, vượt qua ưng sầu hạp, liền đến tòa sơn cốc này phía nam. Chỉ bất quá đường xá xa xôi, nói ít cũng phải hơn 10 ngày. Lại muốn cách này rất lâu mà thôi. Đến đâu thì hay đến đó. Người ta huyên để xông vào một lần cách này hoa đường là được. Lại nói, ai dám cam đoan cái này hoa đường chủ nhân chặn lại cửa bắc, không phong cửa nam. Hứa Dịch tự nghĩ tu vi dần dần sâu, trọng bảo tại người, chính là đầm rồng hang hổ, cũng có lòng tin một lần xông. Đúng, lúc này, sau lưng truyền đến tiếng ngựa hí, ba thớt ngựa khỏe lao vùn vụt tới, chớp mắt liền đến phổ cận. Dẫn đầu kỵ sĩ là cái hiếm thấy tráng hán, lớn lên vóc người, cơ hồ muốn đem ngựa khỏe che lấp. Một mặt dâu quai nón cực kỳ hào phóng, nhìn thấy Hứa Dịch hai người, dìm lại cương ngựa, ôm quyền nói, huyên đệ là cái kia lính tử, làm sao nhìn lạ mặt, cũng tới tham gia Khương phu nhân thưởng bảo hội. Hứa Dịch ôm quyền nói, ta chính là ưng sầu hạp đại đương gia, được trên đường huyên đệ nâng đỡ, cho cái tòa sơn điêu biệt hiệu, hôm nay được Khương phu nhân mời, chuyên tới để tham dự hắn loại nào tâm tư. Quan sát khuôn mặt, nghe nói chuyện hành động, kết hợp với Tề Danh lúc trước nói áp nhân lính, liền đoán được sâu quai nón là làm cái kia đường kiếm sống. Trước mắt tòa này hoa đường, mang đến cho hắn một cảm giác tử khí xâm nhiên. Đang lo không có cách nào biết rõ nền tảng, dâu quai nón một chuyến đến, hắn như thế nào lại bỏ lỡ dính líu cơ hội. Dâu quai nón kinh ngạc nói, ưng sầu hạp khá lắm, rời cái này bên trong sợ không có hơn 500 dặm. Xem ra Khương phu nhân thật đúng là giao du rộng lớn a, chập chập. Xem ra lần này tham dự các lộ anh hùng đúng là mẹ nó không ít. Ha ha. Xem ra hổ đầu lính nghĩ ôm mỹ nhân về, sợ là không dễ dàng như vậy. Ha ha. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 15 chương 136 Khương phu nhân tại hạ lần thứ nhất tham gia cái này thưởng bảo hội, không khỏi chẳng biết nội tình. Nếu như ngôn ngữ không thích đáng, áp Khương phu nhân, chẳng lẽ không phải không đẹp? Còn nhìn huyên đài cáo chi một hai tại, mố nguyện lấy trăm kim đem tặng nói chuyện thời khắc. Hứa Dịch trong tay nhiều trương trăm kim kim phiếu. Cái gì? Dâu quai nón suýt nữa lật xuống ngựa đến, phía sau hắn hai tên đồng bạn cũng trợn tròn trong mắt. Bọn hắn vốn là sơn phỉ, cấp độ liền viên thanh hoa loại này trà trộn Quảng An thành bên trong dẫn đường vì nghiệp tiện dịch còn không bằng. Cho dù cướp bóc là nghề, cướp bóc cũng nhiều là bình dân. Chưa từng có người vì hỏi thăm đường cũng chịu móc ra trăm kim. Dâu quai nón xoay người câu tay, đem kim phiếu lấy được đi qua, tại trong tay rất là nhào nặn một lát, cuối cùng xác nhận là kim phiếu không thể nghi ngờ. Lúc này mới ôm quyền mở lời. A ha, không nghĩ tới cùng là trên mũi đao thêm máu. Ưng sầu hạp huyên đệ, cùng chúng ta điều kiện, đây chính là trên trời dưới đất a. Hứa Dịch cười nói, cũng nhiều thua thiệt trên giang hồ huyên đệ nâng đỡ. Ta ưng sầu hạp chiếm địa lợi, dây sắt qua sông, lui tới thương thuyền đều hiếu kính một chút điểm, góp ít thành nhiều, miễn cưỡng đủ sống đi. Khiêm tốn khiêm tốn. Thành huyên đệ không phải muốn nghe liên quan với Khương phu nhân sự tình a? Lôi mỗ đã được huyên đệ quà tặng, tự sẽ biết gì nói nấy. Nói chuyện, dâu quai nón xoay người nhảy xuống ngựa đến, chậm rãi hướng tới gần, ngoài miệng nói. Nói đến cái này Khương phu nhân, cũng là 3 năm trước đây mới chuyển ở đây. Lúc ấy, lời còn chưa dứt, dâu quai nón đột nhiên phát động, chẳng biết từ chỗ nào tay lấy ra lưới lớn, quay đầu hướng Hứa Dịch che đẩy tới. Hắn vừa phát động, sau lưng sớm được hắn a ha ám chỉ đồng bạn cũng đồng thời đồng thủ, vẩy ra một tấm giống nhau bộ dáng lưới lớn, hướng đang nghiêng tai lắng nghe Tề Danh che đẩy tới. Tề Danh không tránh kịp, lại bị che lên chính. Cái kia lưới lớn tới tay, lại phi tốc thu nhỏ, chăm chú quấn ở trên người, để hắn tránh thoát không được. Nhưng mà Hứa Dịch lại thân hình chuyển một cái, tại sát na ở giữa xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, lưới lớn che đậy trên mặt đất. Vù hụt, dâu quai nón eo trường đao giơ lên, nằm ngang ở Tề Danh cần cổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, thật nhanh thân pháp, ngươi đầu này dây béo ngược lại là khó gặm. Hứa Dịch không nghĩ tới này sơn tặc đúng là rào hoạt như vậy. Không nói một lời, bỗng nhiên hạ thủ, còn làm ra cái vạn phần sắc bén lưới đánh cá binh khí. Nếu không phải hắn thân pháp kinh người, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi bị trùm vào. Bị đánh trở tay không kịp, cảm thấy hiện lạnh, trên mặt lại cười nói, đều là giang hồ một mạch, làm đồng hành mua bán. Huyên đệ như vậy phía sau hạ độc thủ, truyền đi, chẳng lẽ không sợ giang hồ huyên đệ chế nhạo? Dâu quai nón cười nói, truyền ra ngoài tự nhiên có người cười, nếu như là truyền không đi ra đâu, đừng mẹ hắn lời thừa. Muốn ngươi cái này đồng bạn mạng sống, đem đáng tiền đồ chơi đều giao ra. Nai nai, bọn lão tử ở đây cùng sơn ác lính làm khổ cáp cáp, tiểu tử ngươi lại tại ưng sầu hạp trông coi bó lớn dây béo, quá mập chảy mỡ thời gian. Bên trên mẹ nó chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Lôi mố hôm nay chính là thay trời hành đạo. Tốt, huyên đệ nhận thua, chỉ cần đừng làm tổn thương ta cái này đồng bạn, tiền tài không là vấn đề. U, V, Quy, Quy, Mơ đều bắt đi. Nói chuyện, Hứa Dịch móc ra chỉ có vài trương kim phiếu, vò thành một cục, hướng sâu quai nón ném đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Má sâu ria tay trái cầm đao, tay phải thẳng hướng kim phiếu chộp tới. Ngay tại hắn mặt mày chú ý tới kim phiếu sát na, Hứa Dịch quy nguyên bộ phát động. Kim phiếu chưa tới, hắn tới trước, đánh cho một quyền, đánh vào không có chút nào phòng bị sâu quai nón ngực, đánh chúng hắn bay ra ngoài, nện ở bên trái một gốc xà cây đa bên trên, phun ra lão đại một ngụm máu tươi, thuận tay đem kim phiếu chộp tiến trong ngực, bước chân lại chuyển, nghênh hướng phương rút đao tại tay hai tên tùy tùng. Bà, hai bàn tay tát được hai người hoành bay ra ngoài, đụng trên người dâu quai nón, ngược lại làm một đống. Mới giao thủ, Hứa Dịch liền mặt mo phiếm hồng. Dâu quai nón bất quá là đoán thể hậu kỳ tu vi, hai tên tùy tùng mới là đoán thể trung kỳ. Cứ như vậy cách nhàn nhạt cống ngầm, liền suýt nữa để hắn ngã đi vào. Hai ba bước đi đến tề danh bên cạnh thân, muốn tìm đầu sợi, giải khai lưới đánh cá, trên dưới tìm khắp, lại không bắt được trọng điểm. Khù khù, vô dụng, đây là thiên kết võng, không có pháp quyết, mơ tưởng giải khai. Trừ phi ngươi là khí hải cảnh cường giả, chính mình phá vỡ. Như vậy đi, ta thả ra ngươi cái này đồng bạn, ngươi bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta đuôi mù đoạt các ngươi, ngươi cũng làm chúng ta bị thương nặng, xem như một thù trả một thù. Ngươi cho rằng như thế nào? Nếu là không đồng ý, ngươi hoặc là giết chúng ta. Nếu không chúng ta quyết sẽ không dục dịch giải khai ngươi cái này đồng bạn, lại bị ngươi tàn sát. Dâu quai nón làm lâu rồi cướp bóc mánh khóe, biết cái gì gọi là ra tay ác độc vô tình. Bản biết hẳn phải chết, lại đột nhiên phát giác được sinh cơ, vội vàng lên tiếng khuyên can. Một tấm lưới đánh cá cũng muốn vây được ta Hứa Dịch hai tay ra sức giữ chặt lưới đánh cá, thần lực khắp nơi. Soạt một tiếng, thiên kết võng lại bị hắn kéo làm hai nửa. Thấy một màn này, dâu quai nón cả kinh, cái cằm đều sẽ rơi xuống trên mặt đất, chỉ vào Hứa Dịch nói quanh co nói: Ngươi dĩ nhiên là khí hải cảnh cường giả, khuôn mặt tuyết trắng không còn nét người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra cướp bóc nửa đời người sẽ đánh khí hải cảnh cường giả trên đầu. Bỗng dưng trong lòng của hắn sinh ra ủy khuất đến: mẹ nó, ngươi cũng là khí hải cảnh cường giả, lại vẫn xuất tiền hỏi đường, ngang ngược một chút, cường thế một thanh, cho tới để lão tử đá trúng thiết bàn. A, hắn đang oán niệm ngàn vạn thời khắc, Hứa Dịch thu xếp tốt tề danh, nhanh chân đi đến phổ cận, cười nói: làm khoản giao dịch, ai đến nói cho ta Khương phu nhân là chuyện gì xảy ra, người nào nói cho ta biết trước, người đó liền có thể sống sót. Đừng tin hắn, trò hề này chúng ta chơi đến còn thiếu. A, đại trưởng phu chết thì chết ngươi, làm gì cầu xin tha thứ. Sâu quai nón hơi có chút lưu manh khí khái, nói đến đang muốn mở miệng, hai tên tùy tùng toàn ngậm miệng rơi vào trầm tư. Làm sao biết hai người miệng vừa đóng lại, dâu quai nón bỗng nhiên mở miệng: cái kia Khương phu nhân chính là. Hứa Dịch cùng tề danh suýt nữa một đầu ngã sấp xuống, còn lại hai cái tùy tùng dứt khoát liền nghe ngây người, hai tấm trên mặt viết đầy bi phấn, đang muốn kêu gào, lại gọi Hứa Dịch một tay một cái đều bóp ngất đi. Thoáng qua, dâu quai nón trần thuật hoàn tất, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, Hứa Dịch bàn tay lớn dối đến, hắn cũng ngã xuống. Hứa Dịch bóp tỉnh mặt chữ điền tùy tùng, nghe hắn giảng xong, lại bóp choáng, lại bóp tỉnh mặt tròn tùy tùng, lại nghe một lần. Tổng hợp ba người chỗ thuật, Hứa Dịch lúc này mới xác định tin tức. Nguyên lai, cái này Khương phu nhân chính là 3 năm trước đây xuất hiện ở đây ác nhân cốc. Nghe nói vốn là Trung Châu gia đình giàu có, trượng phu không có tại ác nhân cốc, Khương phu nhân tưởng niệm vong phu, liền ở đây ác nhân cốc khẩu xây dựng hoa đường, chuyên môn tưởng niệm vong phu tác dụng. Cách này Khương phu nhân làm người, nhất là thích hay làm việc thiện. Không chỉ có rộng tế quanh mình sơn giã hương dân, liền ngay cả áp nhân lính bên trên đảo tặc cũng nhiều nhận qua vàng bạc của nàng quà tặng. Cũng không phải là không có cái kia lòng giả áp độc tay độc, nhìn thấy Khương phu nhân ra tài, đánh tới cửa. Nhưng mà đánh lên hoa đường, lại không có trở về. Liên tiếp mấy đợt đều là như thế, Khương phu nhân danh vọng như vậy tại áp nhân lính dựng nên đứng lên. Nghe đồn Khương phu nhân tướng mạo cực đẹp, thích hay làm việc thiện, cũng ít trở ra hoa đường, càng chưa từng tại ngoại nhân tiếp xúc. Lần này Khương phu nhân đột nhiên phi thư áp nhân lính chư đại sơn trại, nói có bảo bối cùng nhau thưởng thức, dẫn tới chư phương cùng chuyển động. Kỳ thật chính là không bảo bối cùng nhau thưởng, chính là có thể thấy được Khương phu nhân tuyệt mỹ chân dung, cho dù ai cũng là cam tâm tình nguyện. Như là Khương phu nhân một đạo truyền thư, liền dẫn tới áp nhân lính bên trên, một đám áp nhân chạy theo như vịt. Có bảo bối không giấu thật chặt, còn dám cầm tới người trước. Nếu không phải vị này Khương phu nhân kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu không phải có mưu đồ khác. Rất nhanh, Hứa Dịch liền ở trong lòng làm xong tính toán. Bất kể có phải hay không là có mưu đồ khác, cái này hoa đường là không xông không được. Hắn vừa đưa chân đá tỉnh ba người, dâu quai nón liền ôm hắn bắp đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc xin tha mạng. Hai gã khác tùy tùng giờ phút này cũng không lo được cùng dâu quai nón trở mặt, đi theo khóc cầu đứng lên. Nếu không phải lòng có tính toán trước, Hứa Dịch sớm một cước một kết quả ba người này. Đối với dám hướng chính mình hạ độc thủ ra hỏa, hắn chưa từng sẽ thủ hạ lưu tình. Đừng mẹ nó gào chết mất, Hứa Dịch gầm thét một câu, chấn chủ cục diện, quay đầu hỏi Tề Danh: "Lão ca, đem ngươi cái kia tuyệt tình đoạn tràng đan cho ta ba hạt." Tề Danh nhìn thấy Hứa Dịch lông mày trong mắt lói lên một vệt giảo hoạt, cả giận nói: "Loại này nát người, giết cũng liền giết, làm gì lãng phí đan dược?" Hứa Dịch trong lòng tán thưởng, ngoài miệng lại nói: "Cái này bẩn thỉu người, ta còn hữu dụng. Nếu là biểu hiện tốt, lưu bọn hắn một cái mạng chó cũng không có gì đáng ngại." "Lão đệ, ngươi có chuyện gì muốn ba người này giúp đỡ? Ta nhìn ba người tâm hoài ruột thai, tất sẽ hoàng việc, không bằng giết sạch sẽ nói chuyện." Tề Danh đã hướng bên hông bảo kiếm nắm đi. Dâu quai nón ba người sớm sợ choáng váng, nếu là Hứa Dịch trực tiếp động thủ, ba người chưa hẳn như thế sợ hãi. Làm nghề này, dù sợ sinh tử, nhiều ít sớm biết tất có một ngày như vậy. Nhưng mà Hứa Dịch lại hô lên lưu một mạng, thay mặt làm việc. Dâu quai nón bản sinh có kẻ mặt cả tâm tư, nào biết được cái kia bị lưới nửa ngày lão đầu dâu bạc kiên trì muốn giết. Hiểm tử hoàn sinh, không chết không sống, loại này sinh tử một đường cảm giác ép tới ba người nhanh hỏng mất. Khi Tề Danh tại Hứa Dịch lực khuyên ngăn, tức giận không thôi đem ba hạt đen kịt đan dược ném trên mặt đất, sớm bị giày vò đến sắp sụp đổ ba người vội vàng riêng phần mình đoạt một hạt nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt, tựa như cướp được cái gì tiên đan diệu dược. Đợi ba người đem thuốc ăn vào, Hứa Dịch mới nói ra yêu cầu. Nguyên lai Hứa Dịch chính là muốn mượn dâu quai nón làm lá chắn, bước vào cái kia hoa đường bên trong, yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy tính chế động. "Ngươi không phải giặc núi?" Dâu quai nón sợ hãi nói. "Đúng rồi, ngươi là đến đánh Khương phu nhân chủ ý." "Ta thật mẹ hắn ngu xuẩn, nào có khí hải cảnh cường giả chịu làm giặc núi?" Ba dâu quai nón dâu ria lời còn chưa dứt, Tề Danh liền một cái trọng quyền đảo tại hắn phần bụng, nện đến dâu quai nón thẳng nôn nước chua. "Ít lời thừa, an tâm dẫn tốt đường, làm tốt ngươi nên làm. Lão phu ban thưởng ngươi giải dược, dám có nửa điểm chần chừ, lão phu muốn ngươi ruột xuyên bụng nát mà chết." Lão gia tử lại là người tao nhã, cũng bị mấy lưới đánh cá lưới xuất hỏa khí. Đường đường đan đỉnh môn đan vương, lại để giặc nối cướp lại, cái mặt này lại ném đến lớn. Hiện tại bắt lấy cơ hội, cái kia có bất hảo báo đáp tốt thù đạo lý. Không dám không dám. Ngài hai vị là đại nhân vật. Tiểu nhân chỉ cầu giúp nhị vị làm xong sự tình. Nhị vị có thể tha tiểu nhân mạng chó. Đoạn không dám chần chừ. Dâu quai nón một tràng tiếng xin tha. Lại tự cho là đúng biết rõ Hứa Dịch cảnh giới về sau. Dâu quai nón liền tắt đùa nghịch tiểu thông minh tâm tư. Tại khí hải cảnh cường giả trước mặt, hắn lại thế nào đùa nghịch thông minh cũng là vô dụng. Cách không một chỉ liền có thể lấy đi của mình mạng nhỏ. Cái gì dù kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là vô dụng. Làm xong sự tình, tự nhiên tha các ngươi mạng chó. Có chút không thuận, lão phu lăng trì các ngươi. Bình này khử ứ tán, tranh thủ thời gian bắt đi lau. Dám lộ ra sơ hở, lập tức gọi các ngươi ruột xuyên bụng nát mà chết. Tề Danh chừng mắt mắt lạnh lẽo, hù được dâu quai nón ba người tè ra quần, liên tục không ngừng đoạt lấy bình thuốc ở trên mặt trà sát. Đen bóng dược thủy, khí vị gay mũi, lại cực thần hiệu, xoa trên da thịt, thanh thanh lương lương. Ứ sưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui xuống. Riêng phần mình chỉnh đốn tốt hình dung, kiểm tra một lần, không quá mức điểm đáng ngờ. Hứa Dịch đem ba con ngựa đuổi vào trong rừng, sai khiến dâu quai nón đi tại trước nhất. Một đoàn người hướng bậc đá trèo đi. Trọn vẹn 999 bậc, nguy nga hoa đường cơ hồ đứng vững tại nửa tiêu. Đợi trèo lên cuối cùng nhất sai, công lực kém nhất hai tên sơn tặc đã nhìn không được thở hồng hộc. Gió núi vù vù, hoa đường tiền hai thêu huyết nguyệt con rơi đại kỳ như ma bay múa. Kỳ quái là, đã là tiếp khách chiêu khách, trước cửa lại chưa lưu một người. Chỉ xuyên thấu qua cửa sổ, thấy ẩm hiện hoa trong đường, đèn đuốc tương ứng, uống rượu vung quyền âm thanh không dứt bên tai. Dâu quai nón trở lại ôm quyền nói, lần này Lôi Mố có mắt không biết Thái Sơn, gãy tại nhị vị dưới tay. Lôi Mố nhận thua. Nhị vị có cầu, Lôi Mố nào dám không tòng mệnh. Lôi Mố chỉ cầu nhị vị nói lời giữ lời, nói nhảm nhiều quá. Ngươi coi không có ngươi, lão tử liền không vào được căn này phá phòng. Hứa Dịch nắm lên dâu quai nón, đưa tay đưa tới. Dâu quai nón liền bão tố bay ra 7-8 trượng. Hiển nhiên dâu quai nón liền muốn ngã xuống cầu thang. Thân ở trăm trượng, phần phật gió núi, đem dâu quai nón hoảng sợ hô quát đều nuốt sống. Sau một khắc, Hứa Dịch xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, đưa tay bắt hắn lại bắp chân, đem giật trở về. Bên bờ sinh tử đi một lượt, dâu quai nón triệt để nhận rõ cuộc diện. Chính mình là cái kia thịt trên thớt, làm sao chém giết, toàn bằng nhân gia tâm tình. Nơi nào có cỏ kè mặt cả chỗ trống. Ầm vang một thanh âm vang lên, dâu quai nón đẩy ra nặng nề cửa lớn. Rộng lớn đại sảnh bên trong đã ngồi gần trăm người, không có thiết băng ghế, đều trước người đưa dài rộng điều án, bày mãn rượu thịt. Mọi người đều ngồi trên mặt đất, mà đông đảo điều án phân loại hai bên trái phải. Mỗi bên cạnh thứ nhất liệt chính là chủ vị. Dự thính đều là các đại sơn trải tai to mặt lớn, mà mỗi vị tai to mặt lớn tiện thể mà đến tùy tùng đều tại phía sau dự thính. Trong sân vây quanh nước cờ mười áo xanh nô bộc, làm chuyển thịt đưa rượu mánh khóe. Mấy trăm đèn áp tường đem xa hoa đại sảnh chiếu lên rõ ràng rành mạch. Thịt hương hòa với mùi rượu, trang trí ra một phái nồng đậm ồn ào náo động. Vừa đạp đi vào cửa, Hứa Dịch hốc mắt bỗng nhiên nóng lên, kéo nhẹ Tề Danh ốm tay áo, truyền ra một đạo âm đi. Tề Danh sợ hãi run lên, gật gật đầu, lại hướng Hứa Dịch tới gần mấy bước. Hai người đang theo sát dâu quai nón tiến lên, tiếng chào hỏi, tiếng cười mắng bỗng nhiên nhiệt liệt lên. Nguyên lai tất cả mọi người là áp nhân lính một vùng cường nhân, cùng dâu quai nón đồng xuất một mạch, có nhiều quen biết. Dâu quai nón tựa hồ quên mất chính mình bị người chế trụ xấu hổ, cười đùa lấy cùng chúng tặc quần nhau, cười mắng nhiều lần. Liền tại áo xanh nô bộc dẫn đường đi vào một phương điều án trước ngồi xuống. Hứa Dịch cùng Tề Danh hỗn đến dâu quai nón sau lưng ngồi, đều chiếm một tấm bàn dài. Năm người vừa vào chỗ, liền có chất phác áo xanh nô bộc đưa lên rượu thịt tới. Rượu là nhãn hiệu lấy 30 năm trần rượu Tây Phượng. Thịt là các loại trong núi thịt rừng. Vì cầu giản tiện, đều là thiêu đốt mà thành. Nấu nướng kỹ nghệ không tầm thường. Hương hoắng, mập thỏ, mao chư, chim chỉ, cái gì cần có đều có. Đều là da súp giòn màu đỏ thịt. Hương khí bốn phía, câu người thèm trùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 15 chương 137 thưởng bảo Tề Danh sinh hoạt từ trước đến nay coi trọng tinh tế. Dù phục tích cốc đan, đánh tan đói lửa. Liếc thấy cái này đầy bàn mỹ vị, chỗ nào còn nhịn được. Đưa tay liền hướng mập dính chân heo chộp tới. Tay vừa duỗi ra, liền có thanh tuyến lọt vào tay. Tề Danh duỗi ra bàn tay lớn bỗng nhiên ngừng lại. Hướng Hứa Dịch nhìn lại ánh mắt hiện đầy kinh hãi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, ta động tới ngươi động. Hứa Dịch lại đưa qua một đạo âm thanh đi. Tề Danh chỉnh trọng gật đầu, khoanh chân ngồi vững vàng, đóng lại con mắt. Đúng lúc này, một tiếng du dương chun vang, giống như ma âm lọt vào tai, rung động lòng người. Sát na ở giữa, tất cả mọi người đều đình chỉ ăn uống, ngẩng đầu lên. Hoa đường chính giữa một bức cử hình huyết nguyệt mỹ nhân phù điêu bỗng nhiên vỡ ra. Hơn 30 mỹ nhân phân hai nhóm chậm rãi mà ra, bước liên tục nhẹ lay động, hẹp áo giữ mình. Dù người nhất mắt chỗ điêu lũ sa mỏng, cấu thành kinh tâm động phách nhất phong cảnh. Cái này mấy chục dung mạo diêm dúa mỹ nhân tiến lên hoa đường, liền tại phù điêu nứt ra rộng môn xử lý liệt hai đội, cùng nhau quỳ xuống, ngâm khẽ nói: cung nghinh phu nhân. Lễ âm thanh chưa dứt, lại một người đẹp chậm rãi đi ra. Nàng vừa vào bàn, tất cả mọi người đều nín thở, tựa hồ chân trời mặt trăng từ cái này rộng cánh cửa bên trong bay ra. Áo bào xanh ngay thẳng, tóc đen nhẹ buộc, rõ ràng như trăng ngọc dung, giống như đao cắt ngọc điêu. Nhẹ tần cười khẽ gian, không thi phấn trang điểm, lại phong vận như trời. Nếu nói lúc trước cái kia hai đội xinh đẹp mỹ nhân vào bàn, đám người hô hấp chuyển tác dồn dập lời nói, vậy cái này áo bào xanh mỹ nhân ra sân, thì để đám người đình chỉ hô hấp. Nhân gian há có thật quốc sắc. Đẹp ư đẹp ư, chính là Tề Danh năm này gần 60 lão giả, đều bị cách này như mộng như ảo mỹ lệ cho rung động thật sâu. Thì thào lên tiếng, Hứa Dịch đưa tay trên cánh tay hắn trùng điệp dựng một cái. Hắn lại mờ mịt lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hứa Dịch, đã thấy Hứa Dịch đầy mặt lạnh lùng, khóe miệng hiện lạnh. Hắn mới bỗng nhiên nhớ tới Hứa Dịch lúc trước đưa tới thanh tuyến, trong lòng run lên bần bật. Da gà dày đặc mặt mo lập tức hóa thành nước đọng, nơi nào còn có nửa điểm mê say thưởng thức. Ngay tại hai người mặt mày đưa tin thời khắc, áo bào xanh mỹ nhân mặt giãn ra nói: thiếp thân một phong giấy mỏng tương chiêu, chư vị liền không chối từ khổ cực, quan ải viễn phó. Trong đó tình ý, thiếp thân khắc sâu trong lòng ngũ tạng, không lời nào có thể diễn tả được. Lợi dụng này cốc rượu, cho chuyện biểu kính ý. Nói chuyện, bưng qua một vị áo xanh nô bộc đưa tới khảm đầy bảo thạch kim tôn, khẽ nhích ngọc cái cổ, uống một hơi cạn sạch. Thoáng chốc toàn trường rung trời giá tiếng khen, mấy muốn đem nóc nhà xông phá. Mọi người đều là sơn tặc, thô bỉ không văn, lỗ mãng nhiệt huyết, nơi nào thấy qua như thế nhân gian người ngọc. Áo bào xanh mỹ nhân chịu uống rượu cảm tạ, đám người không ai không nhiệt huyết sôi trào, kiêu ngạo phi thường. Chỉ cảm thấy cho dù cái này áo bào xanh mỹ nhân muốn chính mình đi chết, cũng nên là hạnh phúc. Áo bào xanh mỹ nhân phất phất tay, ngừng lại la lên, cười nói: chuyện phiếm đừng nói, gặp này ngày tốt cảnh đẹp, sao tốt cô phụ. Chư quân tận hứng nâng ly, lại xem ta nhà ca múa nói. Nhẹ chụp ngọc thủ, sáo trúc âm vang lên. Phiêu miêu không linh tiếng nhạc giống như tại treo đáy lòng của người ta, chọc người động tình. Mấy chục diệu áo mỹ nhân nện bước ưu nhã vũ bộ, trượt đến đại sảnh bên trong. Thoáng chốc, trước mắt sắc đẹp mộng ảo đứng lên, giống như một nhóm thiên nữ tại thiên hà bên trong tắm rửa, xa nhẹ màn nhu. Mỗi một tư thế đều kích thích tiếng lòng, để người sinh ra khát vọng, lại cứ lại hiển lộ lấy khác thánh khiết. Đột nhiên, một tiếng dây cung vang, phiêu miêu âm nhạc đột nhiên hoan mau dậy đi. Tại thiên hà bên trong tắm rửa thiên nữ, dáng người đột nhiên nhộn nhạo, tiếng nhạc dần dần cao, âm sắc dần dần đãng, lệ mọi người dáng múa cũng càng phát ra phiêu đãng đứng lên. Càng có cái kia gan lớn người dĩ nhiên theo một cái xoáy múa, ngã ngồi ở người xem trong ngực. Tràng diện lập tức lộn xộn đứng lên. Không ít sớm bị câu dẫn đến máu nhiệt khí thơ người, lại đứng dậy, hướng mỹ nhân đánh tới. Cả cái đại sảnh chẳng biết lúc nào tràn ngập một cỗ nồng đậm cảm xúc. Hứa Dịch ẩn trong đám người, mắt dù mở, tâm tự an. Từ áo bào xanh mỹ nhân vào bàn, hắn đem toàn bộ cảm giác phóng thích. Ngay tại tràng diện đại loạn thời khắc, hắn mơ hồ bắt được thứ gì trong không khí phiêu đãng. Lão ca, nín hơi, có bình tâm tính thần đan dược, nhanh chóng ăn vào. Hứa Dịch đã nhận ra, hẳn là sương mù loại hình dược tệ, vô sắc vô vị. Nếu không phải hắn cảm giác tinh diệu, khó đảm bảo lặng yên trúng chiêu. Cho tới để tề danh ăn vào bình tâm tính thần đan dược, nguyên nhân chính là trong sân đám người gần như không thần trí thanh tỉnh người đều hoa mắt dại gái. Cái này phiêu miêu khí thể hơn phân nửa là giúp người máu nóng huyễn tề. Tề danh lặng lẽ từ tu di hoàn bên trong triệu ra hai viên màu đỏ dược hoàn, một viên tự dùng, một viên đang muốn hướng Hứa Dịch đưa tới. Cái sau phất phất tay, lại là không nhận. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch có cái này tự tin. Hắn hôm nay đối với thân thể của mình trưởng khống đạt được cao độ trước đó chưa từng có. Cho dù lại nồng đậm tình dược, dưới khống chế của hắn cũng khó thôi động hắn khí huyết. Mắt thấy trong sân đã có người làm ra cởi áo giải đai trò hề, canh một tiếng chun vang ca múa lập rừng. Một đám mỹ nhân liếm tận mỹ thái, xếp thành đội ngũ, lui về áo bào xanh mỹ nhân bên cạnh thân, cùng thi triển đoan trang. Tính chất đang thư giãn, tình đang tăng lên, bỗng nhiên gián đoạn. Một loại sơn tặc đều buồn vô cớ. Càng có cái kia ba năm tình mê sâu nặng người, thoát y giải đai, hướng chúng mỹ nhân đuổi theo. Đúng lúc này, một đạo ngực rộng bóng người hoành không vượt đến, đại thủ cầm ra như cào nát túi, đem cái kia mấy người đều bắt được. Hoành không ném ra ngoài, nện ở trên vách tường, lóe ra tốt đại nhất đoàn huyết vụ. Đợi một thân kết thúc, mới thấy là vị ngang tàng tráng hán, đầu báo vòng mắt, lấy một kiện lộng lấy mãnh hổ da lông cắt thành áo choàng, đứng ngạo nghễ khi đình, rất có uy thế. Người này Hứa Dịch có chút ấn tượng, chính là dâu quai nón trong miệng hổ đầu lĩnh. Lúc trước vào cửa, dâu quai nón thế nhưng là tại trước mặt người này khúm núm một lúc lâu. Mà mới bọn sơn tặc nhiều đắm chìm trong huyễn vũ ma âm bên trong, chỉ có mấy người mặt mày còn tính toán rõ ràng minh, ngồi yên không động. Vị này hổ đầu lĩnh chính là một cách trong số đó. Hiển nhiên người này một thân nghệ nghiệp phi phàm. Hứa Dịch lạnh lùng nhìn chăm chú lên giữa sân biến hóa, đã thấy hổ đầu lĩnh hướng áo bào xanh mỹ nhân ôm quyền, cất cao giọng nói: "Hổ mỗ, những huyên đệ này rất tập quán lỗ mãng, không ra thể thống gì, còn xin phu nhân tha thứ cho." Áp nhân lĩnh thế núi hảo đẳng, phân không ít thế lực, trong đó là thuộc hổ đầu lĩnh tu vi cao nhất, thế lực lớn nhất, ẩm ẩm là trúc tặc minh chủ. Mới hắn phất tay giết chết mấy tên sơn tặc, cũng không phải là dưới trướng, giờ phút này lại công khai lấy huyên để hô, lại không người dám lên tiếng chống đỡ, đủ thấy uy. áo bào xanh mỹ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Tựa hồ không khí đều sống lại. Đại đầu lĩnh nói quá lời. Thiếp thân hôm nay tương thỉnh chúng hào kiệt. Thường bảo chỉ là thứ yếu. Chủ yếu vẫn là giống nhau các vị hào kiệt kết bạn. Các vị ở xa tới là khách. Nên tận hứng mới là. Hổ đầu lĩnh cười ha ha một tiếng. Nói. Phu nhân hào sảng. Hổ mỗ lĩnh giáo. Chẳng biết phu nhân hôm nay mời ta chờ đến đây. Chẳng biết có gì bảo vật triển lộ. Tin tưởng không ngừng hổ mỗ. Các vị huyên đệ sợ là đều đã đợi không kịp. Thật sao, đã đợi không kịp, vậy liền mời chư vị hào kiệt thưởng thức đi. Áo bào xanh mỹ nhân bỗng nhiên ruột bí cười một tiếng. Dối ra mảnh khảnh cũng giống như ngón tay. Nhẹ nhàng để lộ buộc mang. Áo bào xanh trượt xuống. Lộ ra một bộ hoàn mỹ không một tì vết ngọc điêu tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 15 chương 138 huyễn hóa thiếp thân nhưng đẹp a có thể xứng đáng chân bảo a. Khương phu nhân nhìn qua đám người. Yếu ớt nói. Đám người xem sớm được ngây dại. Không người lên tiếng. Độc cố tự chấn định hổ đầu lính ngơ ngác gật đầu. Đôi mắt đã mất tiêu. Lại nghe Khương phu nhân nói. Nhĩ thiếp thân tự mất chồng về phía sau. Một thân một mình ở đây hoang sơn giã lính. Thủ tiết vài năm. Bây giờ tiết đủ tình tận. Thiếp thân lại gian nan cái này thanh đăng cô tịch. Lại tại cái này trong núi ở được lâu. Không muốn chuyển rời. Liền muốn chọn một vĩ nam nhi. Đem thân gả cho. Làm bạn quãng đời còn lại. Mà cái này hoang sơn giã lính. Trừ các vị hào kiệt. Thiếp thân còn có thể tuyển ai đây thế nhưng. Đã muốn làm thiếp thân trưởng phu. Tự cần hộ đến thiếp thân chu toàn. Cho nên thiếp thân chọn chồng không hỏi lai lịch, không hỏi tướng mạo, chỉ tuyển người mạnh nhất. Lời nói đến đây. Nàng nhẹ chụp ngọc trưởng. Rộng lớn đại sảnh trung ương. Đột nhiên dâng lên một tòa đài cao đến. Đài cao tung hoành mấy chục trưởng. Đem hoa đường chiếm đi hơn phân nửa. Khương phu nhân chỉ vào đài cao nói. Một nén hương làm hạn định. Vị nào hào kiệt tại phía trên đài cao này chống đỡ đến cuối cùng. Liền là thiếp thân vị hôn phu. Không chỉ có thiếp thân cố này ngọc thể. Mặc cho ngắt lấy. Thiếp thân cái kia bạc triệu gia tài. Cùng cái này toàn trường Mỹ tỷ gia nô. Cũng đều vì ta chồng sở hữu. Khương phu nhân ngọc nhan như trời. Vốn là đẹp đến cực hạn. Đem một bọn sơn tặc câu được thần hồn khó thủ. Giờ phút này lại nói ra bản này ngôn ngữ. Chúng tặc vốn là sôi trào đến biên giới khí huyết. Triệt để trào lên đứng lên. Thử nghĩ chúng tặc làm này kiếm sống, sở cầu người, vốn vì tiền tài. Khương phu nhân hảo phú. Lưu truyền rộng rãi. Như thành vị hôn phu. Không chỉ có nắm giữ bạc triệu gia tài. Còn có thể ôm cái này tuyệt thế người ngọc vào lòng. Lên trời xuống đất, như liền này nguyện còn cầu mong gì. Lại nói Khương phu nhân tiếng nói vừa dứt. Định lực kém cỏi nhất người. Sớm kìm nén không được. Hướng đài cao chạy đi. Tựa hồ nhảy lên đài cao. Chính là ôm mỹ nhân. Chỉ có một gần một nửa như hổ đầu lính loại hình cường giả. Còn miễn cưỡng có thể định trụ thần hồn tính toán sách lược. Chỉ một thoáng. Trên đài cao. Liền triển khai máu tanh chém giết. Giờ khắc này. Không có người thủ hạ lưu tình. Cho dù là ngày xưa kề vai chiến đấu đồng bào. Cản trước người. Như thường chém giết. Nhưng thấy đao quang kiếm ảnh, mưa máu phiêu linh thỉnh thoảng đầu người bay tứ tung tàn thi rơi xuống đất. Đài cao phía trên. Không có lòng người tồn e ngại. Chỉ có. Giống như mê muội. Dùng hung tàn nhất. Cuồng dã chiêu số. Công kích tới trước mắt mình tất cả mọi người. Dưới đài huyên đệ. Còn không lên đi. Thiếp thân sẽ phải bị người ôm đi. Chứng ấm. Thiếp thân chỉ nguyện phục thị cường giả. Khương phu nhân hơi thở như lan kiều nộn tiếng nói tựa như thở dốc, lại như yêu kiều. Thoáng chốc. Hổ đầu lính mấy người trong lòng vốn là sắp vỡ nát phòng tuyến. Bị triệt để phá hủy. Đám người hướng đài cao chạy đi. Hứa Dịch một tay lôi kéo Tề Danh cũng hướng đài cao chạy đi. Hắn từ đầu đến cuối trà trộn tại đám người. Nhìn chăm chú lên cuộc diện. chính là dâu quai nón cùng hắn hai tên tùy tùng xông về đài cao. Hắn cũng bất quá kéo Tề Danh hướng đám người dựa vào, trên mặt làm ra cuồng nhiệt. Giờ phút này, chúng ta đều hướng đài cao phóng đi. Vì không mất bờ dậu, hắn cũng chỉ phải hướng đài cao dũng mãnh lao tới. Trông thấy hết thảy mọi người nhảy lên đài cao, Khương phu nhân xinh đẹp minh nguyệt ngọc nhan cuối cùng hoàn toàn bật cười, đã không còn nửa điểm che lấp, cười đến khuôn mặt cơ hồ có chút biến hình. Một viên sắc nhọn thanh trắng răng nhỏ không cẩn thận lộ tại ngoài môi. Ngay tại Khương phu nhân tùy ý cười to thời khắc, một cái áo bào xanh mặt vàng hán tử tuyệt mỹ đến trước người, trùng điệp một quyền đánh vào Khương phu nhân phong thần như ngọc gương mặt bên trên. Khương phu nhân bị cái này nặng nề một quyền đánh cho đập ầm ầm ở trên tường, lại phát ra kim thiết sao hích thanh âm. Trên đài cao máu tanh chém giết cũng bị cái này đột nhiên một kích nhiễu được triệt để dừng lại. Chúng ta tâm đã cuồng nhiệt, máu đã sôi trào, cuối cùng thần trí không mất. Tất cả ánh mắt đều hội tụ ở đây hạ mặt vàng hán tử cùng Khương phu nhân trên thân. Không cần nói, mặt vàng hán tử chính là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Từ vào cửa là hắn biết đến như thế nào địa phương, đã sớm cất ám tập tâm. Mới hắn lôi kéo Tề Danh xông lên đài cao, kỳ thực là vì mê hoặc Khương phu nhân, đã rút ngắn song phương khoảng cách, lại giữ vững đánh lén tính bí mật. Quả nhiên, đợi hắn vọt lên đài cao, xen lẫn trong đống người lượn quanh nửa vòng, Khương phu nhân không có chút nào phát giác, ngược lại đắc ý cười to. Hứa Dịch chờ nhân tiện là lúc này quy nguyên bộ phát động, nháy mắt đi vào Khương phu nhân phủ cận, đánh ra một kích toàn lực. Khương phu nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, ăn một quyền đập ầm ầm ở trên tường, khiến Hứa Dịch sợ hãi một màn phát sinh. Khương phu nhân vừa rơi xuống đất, thân thể bỗng nhiên bắn lên, vững vàng rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng dương lên tóc đen, lại đối với Hứa Dịch cười. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, áp nhân lính bên trên lại có nhân vật bậc này. Anh hùng mới một quyền đánh cho thiếp thân tâm đều đau đớn, chẳng biết thiếp thân chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, lại chọc anh hùng sinh như thế đại khí. Anh hùng nói ra thiếp thân cải chính là. Nói chuyện thời khắc, thân thể nhất động lòng người địa phương đều lại rung động, dù được chúc tặc nhãn thần lại mê mang. Hứa Dịch đang chờ mở miệng đâm thủng mấu chốt, lại nghe Khương phu nhân nói: mà thôi, chư vị hào kiệt, không cần đấu. Vị này mặt vàng anh hùng, võ đạo tuyệt luôn, xem ra không phải chư vị hào kiệt có thể địch. Thiếp thân liền đem thân giao cho hắn đi. Lời vừa nói ra, chúng ta đối với Hứa Dịch cừu hận giá trị nháy mắt đầy ô. Phần phật, đài cao lập tức vì không còn một mống, chỉ còn lại 30-40 mạnh tặc đều xông Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch giận dữ, quát lạnh nói: ta cuộc đời hận nhất Dâm Phụ, làm sao có thể cùng nó làm bạn? Chư vị huyên để đừng hiểu lầm. Nói chuyện thân hình thoát một cái, lại nói Khương phu nhân trước người, huy động nắm đấm. Khương phu nhân vẫn như cũ yêu diễm như hoa, vừa đón đỡ lấy Hứa Dịch công kích, vừa ta thấy mà yêu khóc không ra tiếng. Thiếp thân liếu yếu đào tơ, thực không xứng với được anh hùng. Anh hùng tự đi chính là, làm gì dồn ép không tha. Nàng lần này ai oán, nghe được điên cuồng chạy tới chúng ta càng phát ra hận Hứa Dịch tận xương. Hổ đầu lính cũng ba vị cường tặc lăng không giết tới, mắt thấy đã đánh tới Hứa Dịch sau lưng. Chợt Khương phu nhân kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, lại quay người lúc, một gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn khủng bố cực kỳ. Nửa bên mặt trứng vẫn như cũ sứ trắng như ngọc, nửa bên mặt trứng lại hóa thành loạn kết một chỗ màu đen dây leo khô. Một trắng một đen, một đẹp một xấu, kết hợp một chỗ lại sinh ra kinh người khủng bố. Thoáng chốc trong mắt của mọi người si mê đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó lại là khắp đầy đất cảm thấy lẫn lộn. Hứa Dịch lại là không ngừng, lại lần nữa hướng Khương phu nhân đánh tới. Ngoài dự liệu, hắn vừa đuổi tới, Khương phu nhân lại đằng không mà lên, phiêu đãng ở giữa không trung. Mấy tên áo xanh da nô và xinh đẹp mỹ nhân đầy mặt hung ác hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, tâm niệm chớp động, một bộ vận túc âm thanh phi đao hiện trong lòng bàn tay, bạch quang hiện lên, huyết sắc nhảy lên không. Mấy khỏa hoặc xấu hoặc tuấn đầu người rơi xuống đất. Đầu người rơi xuống đất, mỹ nhân cùng gia đinh tàn thi bỗng nhiên lói lên, xuất hiện biến hóa kinh người. Định thần nhìn lại, bên trên nơi nào còn có xác người, rõ ràng chính là từng cỗ cóc, con cóc, chim chỉ, gia thỏ thi thể không đầu. Các ngươi còn không tỉnh lại, nơi đây chính là yêu vật hang động. Cái gì Khương phu nhân? Rõ ràng chính là lão yêu huyễn hóa mà ra ẩn tại đứng cột sau tề danh. Tìm đúng thời cơ, gào to lên tiếng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 15 chương 139 khắc lúc đó. Đặt ở bàn dài giật định. Tề danh muốn động trên bàn dài món ngon. Bị Hứa Dịch ngừng lại. Xuyên âm lọt vào tai. Tề danh liền biết trước mắt mỹ nhân rốt cuộc là thứ gì. Làm sao? Hắn không có Hứa Dịch bản lĩnh. Đến cùng nhìn không thấu hư chướng. Như cũ chìm Khương phu nhân tuyệt sắc. Câu bị máu nhiệt tâm khô. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch phá vỡ Khương phu nhân bản tướng, lại giết đến nhóm yêu quái xuất hiện đi, hắn mới hoàn toàn khôi phục lại. Bảo âm thanh nhắc nhở, chờ Hứa Dịch một chút sức lực. Như sắt thép sự thật bày ở trước mắt, bọn sơn tặc trong mắt mông muội đều rút đi. Thay vào đó là nồng đậm khó mà tin tưởng cùng chấn kinh. Khương phu nhân vuốt một tấm tàn tạ mặt, thân thể chợt nhẹ, phiêu đãng đến giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú Hứa Dịch, hỏi giấu ở trong lòng thật lâu vấn đề. Ngươi là thế nào khám phá? Thanh âm thay đổi ngâm khẽ, giống như từ âm lãnh xác chết trong nước vứt ra. Hứa Dịch quát lạnh nói, chỉ là huyễn thuật, cần gì tiếc nuối. Yêu nghiệt, còn không thu đi pháp thuật, nhanh chóng thối lui. Mố ra tha cho ngươi một mạng. Ngoài miệng nói như vậy, Hứa Dịch quả thực tán thưởng Khương phu nhân cái này tinh diệu huyễn thuật. Nếu không phải hắn linh hồn lực kinh người, đôi mắt có thể nhìn thẳng âm hồn, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi lấy nói. Tự đánh hắn vào cửa, trong mắt liền nhìn thấy chính là cùng người khác không giống cảnh trí. Ở trong mắt người khác, phòng khách này xa hoa sáng tỏ, không một chỗ không đường hoàng. Có thể ở trong mắt Hứa Dịch, lại là dược khí âm trầm, khắp kết dệt lưới, rét buốt thảm mưa, giống như dược vực. Cho tới cái kia công khai, đứng thẳng khi đình phục vụ áo xanh gia đình, rõ ràng chính là một cái cá thể hình khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn dã thú. Nhưng khám phá đến tột cùng, Hứa Dịch không chút nào chưa có hiển lộ. Ẩn trong đám người, trừ chiếu cố Tề Danh, liền lặng lẽ chú ý cuộc diện phát triển. Thẳng đến Khương phu nhân ra sân, lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn tới chúc tặc đăng lên đài cao, máu tanh chém giết. Hứa Dịch mới ý thức tới, việc này nhất định không thể thiện, lão yêu có chủ tâm là muốn chém tận giết tuyệt. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đứng ra thân đến, lẫn trong đám người đạp lên đài cao, phát động đột nhiên một kích. Đủ cho rằng cái này ẩn chứa cự lực một kích, có thể đem lão yêu kích thương. Nào biết được lão yêu phòng ngự kinh người, không những không ngại, lại vẫn không quên diễn trò, dẫn tới bọn sơn tặc hướng hắn vây giết mà tới. Nhưng Hứa Dịch lại há không đếm được kế. Hắn cùng lão yêu chiến đấu, cố ý làm vô vị công kích, chính là mê hoặc lão yêu, trong bóng tối điều động khí huyết, thừa dịp lão yêu không sẵn sàng, phá vỡ da thịt, chí xương nhiệt huyết tuôn ra. Mà lão yêu sâu tin chính mình huyễn thuật kinh người, căn bản chưa từng nghĩ lát nữa bị người khám phá, tự nhiên nghĩ không ra Hứa Dịch sẽ dùng chí dương chi huyết công kích. Xảy ra bất ngờ một nắm nhiệt huyết, không tránh kịp, bị hất lên mặt, đau thấu tim gan phía dưới, chỗ nào còn nhớ được duy trì huyễn thuật. Lập tức, một đám yêu ma cả điện hoang vu đều hiện ra hình tới. Lại nói Hứa Dịch hào ngôn xong, phiêu đãng giữa không trung lão yêu, cười to không ngừng, tha ta một mạng. Khẩu khí thật lớn, bản tỏa nguyên nghĩ để các ngươi tại điên cuồng bên trong chết đi. Như thế bản tỏa liền có thể nếm đến vị ngon nhất huyết dịch. Lại cứ ngươi muốn nhảy ra làm dối, bản tỏa liền uống chút chua cay huyết dịch không sao. Ha ha. Tưởng gì tiếng cười chưa rơi, lão yêu thét dài một tiếng, nhân thân triệt để phân giải, đột nhiên hóa thành một đoàn dây leo khô sen lẫn quái vật. Ở giữa mọc lên một cái phủ đầy lông tóc mắt to đầu lâu. Vô số dây leo khô vây quanh cái này mắt to đầu lâu, xen lẫn một vòng. Không tốt, là âm đằng yêu. Này yêu vật nhất là khát máu. Mọi người cẩn thận tề danh kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra cái này yêu vật lai lịch. Trước mắt chính là cùng chung mối thù thời điểm, bọn sơn tặc đã thành thiên nhiên giúp đỡ. Tề danh tử không muốn chúng tặc mơ mơ hồ hồ nộp mạng. Không còn kịp rồi, nếm thử bản tỏa xâm la huyết ngục đi, lão yêu hét lớn một tiếng. Vô số dây leo khô bỗng nhiên kình xả mà ra, thẳng hướng đám người phóng tới. Dây leo đến cực tốc, kình đạo phi thường. Chỉ một thoáng, chúng tặc hầu hết bị dây leo khô cuốn lấy cổ. Một bọn sơn tặc bên trong cường giả miễn cưỡng tránh đi. Tự lo gơ binh khí, cùng cái kia dây leo khô chiến đấu. Tu vi cao nhất hổ đầu lính đầu ấp không chậm, nghĩ cùng mặt vàng hán tử dùng huyết dịch kích thương lão yêu sự tình, phá vỡ mười ngón, máu tươi kích xạ, trong số mệnh không ít dây leo tay. Nhưng mà kỳ quái một màn phát sinh, cái kia lão yêu chẳng những không có bị thương, ngược lại tinh thần càng vượng, cười ha ha kêu mỹ vị. Dây leo tay hấp thu hổ đầu lính huyết dịch càng thêm đen bóng. Vô dụng, cái này âm đằng yêu nhất là khát máu. Trừ phi huyết dịch nhiễm đầu lâu, nếu không sẽ chỉ bị nó hấp thu thành thuốc bổ. Tề danh lớn tiếng hô quát, dám phá ta bộ dạng, muốn chết. Lão yêu hét lớn một tiếng, thôi động mười mấy dây leo tay, phi tốc hướng tề danh xoắn tới. Mắt thấy tề danh liền muốn trốn tránh không khỏi, một đạo quang ảnh đánh tới đoạt trước một bước, vòng quanh tề danh bay ra. Xuất thủ tất nhiên là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Mới lão yêu đối với hổ đầu lính mấy người động thủ sau khi, tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở trên người hắn. Nhưng hắn quy nguyên bộ thần diệu, như hắn muốn trốn chạy, một tròn bên trong, tới lui tùy tâm, lão yêu chỗ nào cầm được ở hắn. Thậm chí, hắn không chỉ có thể thong dong tránh đi dây leo tay, còn có thừa lực vứt đi tề danh. Tiếp lấy tề danh, Hứa Dịch liền triển thân pháp thẳng đến lách qua mấy chục trượng, mới miễn cưỡng định trụ thân. Nói cho cùng, hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là hộ vệ tề danh. Nếu tề danh xảy ra ngoài ý muốn, cho dù giết chết lão yêu, cũng mất ý nghĩa. Hứa Dịch vừa che chở tề danh trốn ra, lão yêu lệ cười một tiếng, dây leo khô liền đem bị cuốn lấy chúc tặc xoắn thành thịt nát, huyết vụ đầy trời, đều bị phiêu đãng mà ra làm dây leo khô tay hấp thu. Mà hấp thu đại lượng máu tươi dây leo tay, không chỉ có trở nên đen bóng, còn từ khô héo chuyển tác đấy đà, liền ngay cả lão yêu phiêu phù ở giữa không trung mao đầu cũng đỏ sáng lên. Một đôi từ đầu đến cuối nửa nhắm nửa mở mắt tam giác bỗng nhiên mở ra, giống như máu uyên. Lão đệ, tình huống không ổn. Cái này âm đằng yêu sợ là đã có thành tựu. Nhìn trận thế này, nói ít cũng đã mấy trăm năm đảo hạnh. Này âm đằng sinh tại âm khí cực nặng nơi, thích quấn vật sống, nuốt mà ăn, lại hiếm có thể thành tinh quái người. Việc đã đến nước này, ngươi ta huyên đệ, bảo vệ tính mạng là hơn. Tề danh bị Hứa Dịch lôi kéo, hiểm mà lại hiểm tránh đi mấy cái dây leo tay quấn bắt, lại gặp chúng tặc chết thảm, trong lòng thực đã táng đảm. Lão ca chớ buồn, nhưng có ta ở đây, nhất định có thể hộ lão ca chu toàn. Còn nữa, này lão yêu vắt ngang ở đây, người ta huyên để chính là đường vòng, khó đảm bảo chỗ khác không có lợi hại hơn yêu vật. Làm gì tốn công tốn sức, vất vả lượn quanh xa. Lão ca đem tâm thả trong bụng. Lão để cho dù không địch lại, muốn hộ lão ca rời đi. Lượng cách này lão yêu à cản không cản được. Hoàn toàn chính xác. Hứa Dịch quy nguyên bộ tại người. Lão yêu mặc dù lướt nhẹ, cũng chưa chắc bắt được hắn. Huống chi hắn có trọng bảo tại người. Yêu vật lợi hại hơn nữa. Hắn cũng có lòng tin một đấu. Đương nhiên, đây là chiến trận tính toán, nói cho cùng trong lòng của hắn còn có ba phần hiệp khí. Lão yêu chiếm cứ nơi đây nhiều năm, khát máu mà sống, lại tinh. Thông huyến thuật. Nhất định sát sinh vô số. Loại này yêu nghiệt. Chưa từng gặp được. Thì cũng thôi đi. Đã gặp được. Nếu không trừ. Tâm thực khó có thể bình an. Mà thôi. Mặc cho lão để hành động. Lão để không cần khắp nơi bảo hộ ta. Lão ca dù võ đạo thấp. Đã dám dò xét cái này hiểm địa. Lại há có thể không có chỗ dựa. Tiếng nói kết thúc. Tề Danh nhô ra một hạt màu đen viên bi. Chính giữa lão yêu phiêu hốt mà đến dây leo tay. Màu đen viên bi nháy mắt nổ tung. Nổ ra một đoàn u lam diễm hỏa. Dẫn đốt âm đằng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 15 chương 140 lửa lão yêu kêu thảm một tiếng. Dây leo tay phi tốc lui về. Liều mạng trên mặt đất đập. Mới đưa thế lửa diệt đi. Hỏa khắc một. Này yêu sợ hỏa Hứa Dịch hét lớn một tiếng. Chính kết trận đau khổ cùng lão yêu chiến đấu hổ đầu lĩnh mấy người sơn tặc. Như ôm cây cỏ cứu mạng. Lập tức. Dưới sự chỉ huy của hổ đầu lĩnh dưới. Bọn sơn tặc phân hai nhóm. Một nhóm tiếp tục kết trận gánh đối kháng đầy trời mà đến dây leo tay. Một nhóm giấu ở trong trận. Móc ra trên thân cây châm lửa. Chì đạn các loại phàm là mấy cái dẫn đốt. Toàn bộ hướng dây leo tay ném đi. Thoáng chốc. Lão yêu nhiều con dây leo tay lưng dẫn đốt. Liều mạng đập sập lửa. Lại là lại không lo được đến vây giết chúng tặc. Chúng tặc khó khăn được cơ hội thở dốc. Riêng phần mình uể oải tại đất. Liều mạng hô hấp. Mới một phen vùng vẫy giành sự sống. Thực đã hao tổn được chúng tặc gân mệt kiệt lực. Không bao lâu. Lão yêu dập tắt thế lửa. Âm trầm đầy trời tung bay. Một đôi con mắt đỏ ngầu. Quán độc nhìn chằm chằm đám người. Gằn từng chữ một. Dám hủy ta pháp thân. Bản tỏa muốn đem các ngươi moi tim mổ phổi. Để các ngươi nếm hết thế gian vạn khổ. Mới tiết mối hận trong lòng ta chợt. Lão yêu phát ra một tiếng ruộng gì gào thét. Trong sân đờ đẫn mỹ nhân. Nô bục. Như uống huyết thủy. Đầy mặt dữ tợn được hướng đám người đánh tới. Trừ ngoài ra còn có liên tục không ngừng nô bục. Từ ngoài cửa tràn vào chất thành biển người. Tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Một cách lão yêu đắc như thế khó đấu. Lại có nhiều như vậy tiểu yêu. Cái mạng này sợ là ném định. Hứa Dịch trên mặt cũng cuối cùng mất nhẹ nhàng. Hét lớn một tiếng. Vang vọng toàn trường. Lão yêu giao cho mố đến. Các ngươi tiếp tục kết trận. Toàn lực bắt xếp tiểu yêu. Các ngươi đừng cần lo lắng. Loại này tiểu yêu bất quá hơi mở mang tâm trí. Ở vào nửa mông muội trạng thái. Sức chiến đấu nhiều nhất tương đương trong núi mãnh thú. Các ngươi kết trận. Nhất định có thể tự vệ tiểu yêu sao là. Hứa Dịch đã từ Tề Danh chỗ biết được. Đều là lão yêu hút tới trong núi mới vỡ lòng tinh quái. Tâm trí bất quá cùng 3 năm tuổi hài đồng đánh đồng. Chiến đấu cũng toàn bằng bản năng. Không có thành tựu. Hứa Dịch một tiếng quát xong. Liền mang theo Tề Danh. Tam truyền lưỡng truyền. Leo lên tới một chỗ xà nhà. Lão ca. Lại đem mới vừa rồi hỏa châu cho mượn cùng ta mấy khỏa. Tạm ở chỗ này đợi chút. Nhìn ta đi giết lão yêu. Tề Danh móc ra một nắm hạt châu màu đen. Kín đáo đưa cho Hứa Dịch. Cười khổ nói. Lôi hỏa châu. Ta giữ chứ không ít. Lão để tự quản đi làm. Chỉ là lão để tội gì mang ta lần trước chỗ. Lượng những cái kia tiểu yêu còn không gây thương tổn được Tề mỗ lão ca an tỏa là được ta thay những sơn tặc kia tiêu tai. Cũng nên thu chút lời tức lời còn chưa dứt. Hứa Dịch bắn ra một viên lôi hỏa châu. chính giữa lặng yên từ một chỗ khác xà nhà men bám vào mà đến dây leo tay. Lão yêu lại là một tiếng hét thảm, lại quyết tâm đem cái kia thiêu đốt dây leo tay chặt đứt. Một viên lông xù máu đầu bay bổng mà đến, tại Hứa Dịch trước người hơn 10 trượng chỗ đỉnh trụ. Một đôi mắt đỏ tràn đầy oán độc, âm lãnh lấy tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi thật nhiều lần để bản tỏa lớn xảy ra ngoài ý muốn. Không chỉ có trời sinh âm nhãn, dĩ nhiên cảm giác thần diệu. Chính là khí hải cảnh cường giả, bản tỏa cũng nếm qua không chỉ một, nhưng lại chưa bao giờ gặp được giống như ngươi như vậy khó chơi đoán thể kỳ tiểu bối. Chập chập, không biết ngươi đầy người huyết dịch lại nên gì tư vị. Mà thôi, bản tỏa nhìn ngươi một thân bản lĩnh được không dễ, bỗng dưng ăn ngươi, thực sự đáng tiếc. Không bằng ngươi tự đoạn một tay, bản tỏa thả ngươi đi chỉ là tiểu kế, cũng dám hoạt tâm thần ta." Muốn chết Hứa Dịch một tiếng quát xong, lại là mấy viên lôi hỏa châu bắn ra, chính giữa bảy tám đầu, từ tường ngoài xuyên thấu mà đến dây leo tay. Ngọn lửa u lam lập tức đem dây leo tay dẫn đốt, đau đến lão yêu máu trên đầu lông tóc như kích khai trương. Nguyên lai lão yêu mới thao thao bất tuyệt mê hoặc Hứa Dịch, chính là tiếp theo mục đích chính yếu nhất lại là muốn phân tán Hứa Dịch lực chú ý. Dây leo tay sớm đã thâm nhập lòng đất, lan tràn mà ra, từ tường ngoài lặng yên công tới. Lão yêu liệu định Hứa Dịch cảm giác lại diệu, cũng tuyệt không có khả năng nhìn thấu. Làm sao biết Hứa Dịch cảm giác lực vượt xa lão yêu tưởng tượng. Giờ phút này Hứa Dịch cùng lão yêu đối chiến, tinh thần lực độ cao tập trung, mười trưởng bên trong biết vi biết lỗ hồng. Lão yêu dây leo tay còn chưa xuyên thấu vách tường, liền đã bị hắn bắt được. Hắn ra vẻ chẳng biết, đợi lão yêu dây leo tay tường đổ mà ra sát na, bắn ra lôi hỏa châu. Lão yêu lập tức trúng chiêu: "Tiểu tặc bàn tòa trước hết giết sạch chúng tặc, lại đến sống ăn ngươi." Lão yêu giận quát một tiếng, máu đầu liền muốn xông dưới mặt đất hổ đầu lính mấy người đánh tới. Giờ phút này trên mặt đất sớm đã máu chảy thành sông, hiện đầy các loại giã thú thi thể. Tề Danh nói không sai, trong sân giã thú tuy nhiều, bất quá là mông muội kỳ tiểu yêu, sức chiến đấu có hạn. Hổ đầu lính một đám sơn tặc bên trong cường giả, ít nhất cũng có đoán thể hậu kỳ tu vi, kết thành sát trận, căn bản không phải mông muội kỳ tiểu yêu có thể phá vỡ. Nếu không phải lúc trước vì ứng đối lão yêu dây leo tay hao phí quá nhiều thể lực, hổ đầu lính mấy người sớm riêng phần mình phân tán hướng thú triều phóng đi. Giờ phút này lão yêu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, dự định trước đánh giết hổ đầu lính mấy người, lại hợp lực vây giết Hứa Dịch. Lại nói lão yêu vừa động, lại phát hiện Hứa Dịch đã đến trước người. Một viên hỏa lôi châu bắn ra, hắc quang nhảy lên không. Lão yêu ngâm không kịp đề phòng, hỏa lôi châu chính trúng lão yêu mặt. Thoáng chốc, một đạo thê lương đến người linh hồn chấn chiến tiếng hét thảm phát ra. Lão yêu máu đầu lập tức hóa thân điện cầu, khắp sành tán loạn, bốn phía va chạm, cuối cùng dập tắt hỏa diễm. Một viên máu đầu đã đốt thành cháy đen, một đôi tinh hồng tròng mắt, không có bên cạnh vành mắt, hai viên cực đại giống như trứng gà đen hạt châu suýt tại than đen chỗ giữa, toàn bộ hình dung đáng sợ tới cực điểm. "Tiểu bối, thực lực của ngươi để bản tỏa sợ hãi thán phục. Việc đã đến nước này, xem ra bản tỏa là bắt ngươi không được. Nhưng ngươi cũng đừng hòng lại tổn thương bản tỏa mảy may. Mà thôi, bản tỏa thả ngươi rời đi." Than đen mao đầu phiêu phiêu đáng đáng, đối với hơn 10 trượng ngoại trạm trên xà ngang Hứa Dịch nghiến răng nghiến lợi. Đối diện mặt vàng hán tử đã để lão yêu từ sâu trong linh hồn sinh ra e ngại tới. Nó sở cường giả chính là huyễn thuật, sắc bén dây leo tay có thể đằng không mà lên thân thể. Y vào cách này ba đại bản lĩnh, lão yêu tung hoành áp nhân lính chẳng biết đã ăn bao nhiêu cường giả. Nhưng trước mắt mặt vàng hán tử nhiều lần đánh vỡ lão yêu nhận biết, nhất là mặt vàng hán tử thân pháp. Lão yêu tự nghĩ, trên tốc độ chưa hẳn thắng qua chính mình, lại phiêu hốt đến dường gì trình độ, quả thực chính là yêu pháp. Lão yêu thậm chí nghĩ tới bắt đầu bị cái này mặt vàng hán tử từ trên đài cao chạy xuống đánh trúng chính mình. Có lẽ là chính mình nhất thời không quan sát, làm cho đối phương nhặt được tiện nghi. Mà giờ khắc này, lão yêu đã thấy biết mặt vàng hán tử lợi hại, tính cảnh giác nâng lên tối cao, chính tốc độ cao nhất hướng bọn sơn tặc đánh giết, lại vẫn bị mặt vàng hán tử ngăn lại, ngạnh sinh sinh chịu một cách lôi hỏa châu. Cái này dược bí một màn quả thực chẳng đánh bại lão yêu tâm lý phòng tuyến. Phải biết, lão yêu thế nhưng là bay bổng tại không trung, đây cũng là lão yêu chỗ dựa lớn nhất. Hứa Dịch mấy người mạnh hơn cũng tuyệt không tung bay năng lực, cái này liền để lão yêu nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Đánh đi tùy tâm, lão yêu tự nghĩ. Chiến cuộc lại là nguy hiểm, hắn dựa vào tung bay đầu lâu, chính là hao tổn cũng có thể mài chết Hứa Dịch mấy người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 15 chương 141 dị biến, nhưng mà nó làm sao cũng không nghĩ ra, hắn ngang trời bay ở gần cao 10 trượng không, lại vẫn bị mặt vàng hán tử ngăn trở. Chẳng lẽ cái này mặt vàng hán tử tu vi đã đến khí hải cảnh đỉnh phong, có thể ngự khí hành không? Tự nhiên không phải. Lão yêu đối với cái khác chưa quen thuộc, đối với nhân loại mùi máu tươi không thể quen thuộc hơn được. Chiến đấu cái này hồi lâu, lão yêu sớm người đã quen Hứa Dịch cái kia một thân tràn đầy mùi máu tươi, biết được khó chơi mặt vàng hán tử, bất quá là đoán thể đỉnh phong. Có thể cái này mặt vàng hán tử chỉ là đoán thể đỉnh phong chi cảnh, đến cùng như thế nào ở giữa không trung ngăn trở chính mình đây này? Hẳn là hắn có phi thiên độn địa chi thuật. Lão đệ, mấy cái kia một đạo bạc quang đến cùng là vật gì? Lão yêu bị đánh trở tay không kịp, không thấy rõ Hứa Dịch biến hóa. Tề Danh lại là nhìn cái rõ ràng. Lúc đó, lão yêu máu đầu lói lên, liền muốn hướng xuống đánh tới. Đang bên người mình Hứa Dịch bỗng nhiên biến mất. Hứa Dịch dưới chân bỗng nhiên nhiều đạo bạc quang, điện thiểm ở giữa, liền thấy Hứa Dịch ngăn trở lão yêu, bắn ra lôi hỏa châu. Lại một cách điện thiểm, Hứa Dịch liền lại đến bên người mình. Tề Danh đối với đạo bạc quang kia hiếu kỳ tới cực điểm. Lão yêu nghe được vấn đề này cũng đình chỉ tung bay, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, giống như đang chờ hắn trả lời. Hứa Dịch cười nói, chính là ta cơ duyên xảo hợp đạt được một kiện bảo vật, xem như lão đệ, lão ca còn mời không nên hỏi nhiều. Mấy cái kia đến bạc quang không phải khác, chính là thiết tinh. Lúc đó chuyện gấp, rơi vào đường cùng, Hứa Dịch đành phải vận dụng này bảo. Hắn toàn lực thôi động thiết tinh, thiết tinh huyễn hóa ra một cây hơn 10 trượng mảnh tới cực điểm côn sắt. Hắn chính là mượn cây côn sắt này chĩa xuống đất, lăng không dậm chân cản lại lão yêu. Nhưng thiết tinh chính là hắn nhất là cậy vào chi trọng bảo, chính là Tề Danh, hắn cũng không muốn cáo chi. Tề Danh đang chờ trả lời, lão yêu thấy tình thế không ổn, đầu lâu vấy một cái điện quang, liền muốn chuồn đi. Hiện tại muốn trốn, không chây muộn a. Hứa Dịch lăng không đánh tới, dưới chân bạc quang chớp liên tục. Trong điện quang hỏa thạch, một người một yêu truy hích mấy lần đều để lão yêu trốn qua. Hoàn toàn chính xác, lão yêu toàn lực hành động, tốc độ cực nhanh, vượt qua một tròn bên ngoài. Hứa Dịch từng bước rơi lại phía sau, chỉ có thể truy sau lưng lão yêu hít bụi. Mấy lần thành công trốn đi, để lão yêu trong lòng tự tin phi tốc bành trướng. Đến cùng là nhiều năm lão quái, tâm trí không kém, nhìn ra ngọn ngành. Mặt vàng hán tử chỉ là thân pháp tinh diệu, luận tốc độ xa không bằng mình, chỉ cần không quá phận tới gần, đối phương liền lấy chính mình không có thể làm sao. Ha ha, tiểu bối, cũng không gì hơn cách này, kỹ chỉ này mà thôi, còn dám cuồng ngôn. Trong tiếng cười điên dại, lão yêu dây leo tay lại lần nữa phát động, cuốn lên cái bàn, câu hủy xà nhà, chặt đứt lập trụ, phô thiên cách địa hướng Hứa Dịch đập tới. Hứa Dịch liên tục né tránh, một cách không kịp, lại bị một khối thô to xà nhà nện ở trước ngực, từ giữa không trung rơi xuống, trùng điệp quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, một nắm lôi hỏa châu tứ tán bay đi. Lão yêu vui mừng quá đỗi, rít lên một tiếng, lăng không đánh tới, dây leo tay như điện thẳng hướng Hứa Dịch xoắn tới. Tề Danh quá sợ hãi, cũng lăng không đập xuống, lôi hỏa châu càng là không cần tiền phóng tới. Làm sao lão yêu sớm có phòng bị? Dây leo sổ tay lên cử thạch, cây bàn, đem quanh thân hộ đến mưa gió không lọt. Một nắm lôi hỏa châu đều thất bại, đập xuống đất, dẫn đốt bàn gỗ, nấu ra một cái biển lửa. Cùng lúc đó, lão yêu dây leo tay đã quấn lấy Hứa Dịch, đang muốn phải dùng hết sức khuấy động, dây leo tay dĩ nhiên nổ tung. Nguyên lai, Hứa Dịch vừa rồi chẳng qua là bán cái sơ hở, cố ý để cự một đập chúng. Nếu không phải như thế, lấy thân pháp của hắn, chính là trên trời trời mưa, hắn vẫn mở quy nguyên bộ, cũng nhất định không một giọt nước mưa dính vào người. Mà bị đập trúng dụng ý, chính là vì đủ đem lôi hỏa châu rời tay, để lão yêu yên lòng, chính mình lẫn tới cửa đến, ngược lại bớt đi khắp không bờ bến truy đuổi. Quả nhiên, lão yêu trúng kế, dây leo tay lưng lại lần nữa dẫn đốt. Vô sỉ tiểu bối, bản tỏa chính là gãy đi mấy cái tay, nhìn ngươi làm sao giết ta. Lão yêu tiếng gào đau đớn bên trong, tự đoạn dẫn đốt dây leo tay. Khủng bố con mắt gắt gao trừng mắt Hứa Dịch, đầu lâu lói lên, liền muốn trượt ra. Mới hắn lớn mật công tới, cũng không phải là đúng như Hứa Dịch suy nghĩ, chính là lỗ mãng cử chỉ. Lão yêu trong lòng thật có bàn tán, hắn cược Hứa Dịch là thật bị đánh trúng, tản mát toàn bộ lôi hỏa châu. Nếu là như vậy, hắn liền có thể rào sát rơi cái này nên bầm thây vạn đoạn mặt vàng hán tử. Trái lại, nếu là mặt vàng hán tử chơi lừa gạt, lão yêu tự nghĩ dựa vào tốc độ của mình, lại trốn ra chính là nhiều nhất tổn thất mấy cái dây leo tay. Mà cùng mặt vàng hán tử tranh đấu rừng ở đây, trốn xa núi rừng là được. Giờ phút này, lão yêu quả quyết bỏ qua thiêu đốt dây leo tay. Đầu lâu trượt đi, tốc độ cao nhất đồn mở, đã thấy mặt vàng hán tử quả thật triển khai dụng gì thân pháp, nháy mắt chuyển tiến 10 trượng. Ha ha, tiểu bối, chỉ bằng ngươi cách này thân thể phàm thai, luyện thêm lên 100 năm, cũng đừng hòng cùng bản tỏa so đấu tốc độ. Tạm tha ngươi một mạng, chờ bản tỏa điều dưỡng tốt thân thể, lại tới tìm ngươi tính. Một câu chưa xong, lão yêu đột nhiên hoảng sợ được kêu thành tiếng. Nguyên lai, Hứa Dịch tính toán cực sâu, hắn không tiếc thổ huyết, dù khiến lão yêu đánh tới, há có thể đem quyền chủ động giao phó lão yêu trong tay, mặc kệ tới lui. Lão yêu chặt đứt xúc tu sát na, hắn triển khai quy nguyên bộ nhào đi ra, đồng thời thiết tinh lại lần nữa thôi động, hóa thành một thanh dài 10 trượng ngân câu, tinh chuẩn ôm lấy lão yêu đầu lâu. Lão yêu phòng ngự kinh người, Hứa Dịch vượt xa ba châu lực lượng một quyền, còn không thể thương tổn mảy may. Không nói đến thiết tinh, thiết tinh ôm lấy lão yêu đầu lâu, lại là không chút nào được tiến thêm, chỉ đưa đến thoáng trở ngại, kinh ngạc lão yêu tác dụng. Mà chỉ là cái này thoáng trở ngại liền đủ, Hứa Dịch quy nguyên bộ lại lần nữa phát động, một cách điện thiểm cuối cùng đã tới lão yêu phủ cận. Đi chết đi, Hứa Dịch cố nén buồn nôn, hai tay mở ra, đem hết toàn lực ôm lấy viên kia khủng bố mao đầu, làm một cái thiên cân chủy, ngạnh sinh sinh hướng trên mặt đất đã thiêu đến không nhỏ được biển lửa đánh tới. Rơi xuống đất thời điểm, hoảng sợ tới cực điểm lão yêu, toàn bộ xúc tu quấn ngược Hứa Dịch, sử dụng ra bình sinh khí lực, ra sức rào động, lại giống như ôm lấy một khối tinh cương, mặc hắn như thế nào dùng lực cũng khó động mảy may. Phù phù, một người một quái nện vào đám cháy, lão yêu phát ra tê tâm liệt phế rú thảm, quấn quanh Hứa Dịch xúc tu đảo mắt đều bị dẫn đốt. Một viên mao đầu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc cháy lên. Mà Hứa Dịch sớm tại ôm lấy lão yêu sát na, liền thôi động Long Ngạc Giáp bảo vệ toàn thân. Long Ngạc Giáp thủy hỏa không thấm, nhào vào đám cháy. Lão yêu bị thiêu đến tê tâm liệt phế. Hứa Dịch lại mảy may không có chút nào ngại. Lại nói mao đầu vừa bị dẫn đốt, Hứa Dịch một cái bắn người, hai chân tại đám cháy gấp điểm, nhào ở tề danh. Một chùm xích huyết vẩy ra, lại lói lên, liền lôi kéo tề danh rút vào đám cháy. Đồng thời thiết kinh thôi động, câu ở một tảng đá lớn, kéo vào đám cháy. Chuyển tay đem tề danh thả trên cử thạch, chính mình lại bên cạnh như vô sự đứng tại đám cháy bên trong. Hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Tề danh thậm chí liền lão yêu như thế nào bị Hứa Dịch bắt đều chưa từng làm minh bạch. Liền gặp lão yêu cùng Hứa Dịch ngã tiến vào đám cháy. Liền gặp Hứa Dịch từ đám cháy bên trong bắn ra ngoài, nhào về phía chính mình. Liền thấy mình bị Hứa Dịch kéo vào đám cháy, đứng ở đứt gãy cột trụ bên trên.